Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt của tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn nếu như thấy thích bộ truyện, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ An nha. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần đầu tiên, phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Hôn Sủng Ngọt, tập 9. Cảnh ngoài này, nếu quay tốt, Đường Thiếu Kỳ chính là vai diễn khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng nếu quay không tốt, Đường Thiếu Kỳ sẽ là nhân vật phản diện khiến người ta chửi đến máu chó đổ đầy đầu. Cảnh quay vừa rồi hoàn toàn bộc lộ được vẻ chân thật và si tình của Đường Thiếu Kỳ, đủ để khiến nhân vật này bắt được trái tim của người xem. Hơn nữa vừa rồi, Phó Thời Dịch thật sự đã diễn xuất thần. Câu nói ánh mắt say mơ màng. Tiểu Đường huynh đệ, huynh đẹp thật đấy. Quả thật như kiệt tác của thần vậy. Đạo diễn xem hai lần, vỗ vai Phó Thời Dịch lại nói. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực, sao lại nhất định chỉ dựa vào gương mặt chứ? Phó Thời Dịch sửa sửa kiểu tóc của mình, kiêu ngạo nói. Có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, thì sao phải mệt mỏi dựa vào thực lực? Khóe miệng của Vi Vi giật giật. Đạo diễn Dịch An lườm anh ta một cái, quay đầu đối diện với Vi Vi, một khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Vi Vi, không phải là cô sắp nhập học sao? Hai ngày tới tập trung qua cảnh của cô trước, để cô có thể về sớm một chút. Cảm ơn đạo diễn Dịch. Vì Vì gật đầu cảm ơn. Tôi cũng cần phải trở về để thu âm bài hát chủ đề. Tôi cũng muốn quay xong để trở về trước. Phó Thời Dịch bất mãn nói. Dù sao anh ta nhận bộ phim này cũng để làm sứ giả hộ hoa giúp anh trai mình thôi. Bây giờ cô trở về rồi, anh ta ở lại cũng chẳng có việc gì để làm. Cậu còn nhiều cảnh chưa qua như vậy mà muốn về sớm sao? Mắt của đạo diễn Dịch An trợn to vì giận dữ. Tên nhóc này không phải là không có kỹ năng diễn xuất, lại cứ ỷ vào khuôn mặt đẹp trai, căn bản không hề nỗ lực mài dũa kỹ năng. Hai người quay thêm một cảnh nữa mới thu dọn trở về khách sạn. Phó Thời Dịch không muốn ăn cơm ở khách sạn, bèn mượn xe của tổ biên kịch kéo cô cùng đi kiếm đồ ăn. Đại khái do ở phim trường bình tình qua lại nhiều, cho nên những người ở đây đối với việc Phó Thời Dịch đi ăn cơm cũng không chút quan tâm. Hai người gọi xong đồ ăn, Phó Thời Dịch liền ôm điện thoại báo cáo một chút tình hình cho anh trai mình. Báo cáo xong cười hì hì nói, giao tình của chúng ta như vậy, có chút lời tôi nghĩ tôi nên nói cho cô biết. Lời gì? Vì Vì nhấp một ngụm nước rồi hỏi. Cô biết trước đây anh hai nhà tôi nói cô xấu bao nhiêu không? Phó Thời Dịch trưng vẻ mặt căm phẫn ra. Vì Vì cười tủm tỉm, đã nhìn thấu mục đích của anh ta. Anh ta nói tôi thế nào? Hai anh em, anh chơi em lại chơi anh, rồi sau đó lại chơi người ta này. Thật sự là anh ta đang muốn mượn đao giết người để cô trở về đối phó với Phó Thời Khâm, giúp anh ta trút giận đây mà. Trước đây anh ấy từng nói cô giống như yêu quái, còn nói cô ăn nhiều hơn heo, nhìn thấy anh cả thì thèm nhỏ dãi, còn nói cô không có ngực, còn mặc áo trễ ngực. Quả thật là quá cay mắt. Vì Vì nghiến rằng, ai không có ngực cơ chứ, ngực cô hơi bị đẹp đấy nha. Cô biết lúc đấy Phó Thời Khâm không có lời gì tốt đẹp dành cho cô, nhưng không nghĩ miệng anh ta độc đến vậy. Lúc ấy tôi còn chưa về, mỗi ngày anh ấy đều gọi điện thoại cho tôi phàn nàn. Cô nói một người đàn ông sao có thể nói con gái nhà người ta như vậy chứ. Phó Thời Dịch ra vẻ ngoan ngoãn mà cười. Anh ta thật sự nói như vậy sao? Ánh mắt của Vì Vì lộ ra mấy phần sát khí. Phó Thời Dịch liên tục gật đầu. Nếu cô không tin tôi có ghi âm này, tôi mở cho cô nghe. Không cần đâu, anh ta chắc chắn đã từng nói vậy. Vì Vì hừ lạnh. Lúc đó Phó Thời Khâm ở trước mặt cô cũng không nói được lời tốt đẹp nào, huống chi ở sau lưng cô. Còn nữa, anh cả đến tổ chức sinh nhật cho cô, anh ấy còn phàn nàn với tôi, nói cô hồng nhan họa thủy. Anh hai ấy và rất nhiều người trong công ty phải tăng ca. Phó Thời Dịch vừa nói vừa giận, giống như người Phó Thời Khâm nói không phải cô mà là bản thân anh ta. Xem ra tôi trở về phải nói chuyện tử tế với anh hai nhà anh rồi. Vì Vì hừ lạnh. Đáy mắt Phó Thời Dịch lướt qua một nụ cười thắng lợi. Phó Tiểu Nhị à, xem anh còn dám đấu với em không, chỉnh cho anh chết luôn. Mấy ngày sau, Phó Thời Dịch cứ có cơ hội lại đến tìm, ghi thêm một ít thù hận cho Phó Thời Khâm. Mấy ngày liên tiếp đều gấp rút quay cảnh Đường Thiếu Kỳ, cuối cùng cũng đến cảnh quay cuối cùng. Đường Thiếu Kỳ cấu kết với Kiều Quốc giết một tướng quân của Nam Tống, Người này cũng là một trong những hung thủ diệt môn của Đường Môn năm đó. Cô Trường Phong và Lâm Thanh Tuyết liên thủ phá vỡ âm mưu âm thầm lật đổ Nam Tống của Kim Quốc. Đường Thiếu Kỵ bị nhân sĩ các phái trong võ lâm truy sát, nàng hẹn cô Trường Phong đến Thập Lý Đình quyết đấu một trận sinh tử. Thập Lý Đình nằm trên vách núi, trong đình có thể nhìn xa đến 10 dặm. Đường Thiếu Kỵ giống như năm đó, cô đơn một mình đứng trong đình chờ cô Trường Phong đến. Năm đó nàng ở trong này đợi cả một ngày, nhưng hắn thất hẹn. Hôm nay hắn đến, nhưng lại đến để lấy mạng của nàng. Cô Trường Phong, năm đó tại sao huynh lại không đến? Việc đã đến nước này, người và ta cần gì phải nhắc đến chuyện năm đó? Cô Trường Phong rút kiếm chỉ về phía bóng lưng của Đường thiếu chủ, gằn từng chữ một mà nói. Hôm nay người nên trả món nợ máu của mấy chục mạng người phái Huyền Huyên. Đường Thiếu Kỳ tự giễu cười nhẹ, chậm rãi rút kiếm của mình ra, xoay người một cái, liền toát ra một thần sát khí. Hai người ở trước đình chém giết lẫn nhau, Thập Lý Đình sụp đổ dưới lượng kiếm mạnh mẽ. Cuối cùng Đường Thiếu Kỳ thua, ngã vào một vũng máu. Nàng thoi thóp hơi tàn, nở nụ cười tươi đẹp. Cô Trường Phong, huynh thắng rồi. Cô Trường Phong an táng nàng trên núi Thập Lý Đình. Mãi đến nhiều năm sau mới từ trong giang hồ biết được thiếu chủ Đường Môn trước giờ đều không phải nam nhi, là một nữ tử tuyệt sắc huynh thành. Đạo diễn hài lòng ấn lọ, Đường Thiếu Kỳ đã kết thúc. Nhân viên đoàn làm phim bắn pháo hoa ào ào vỗ tay chúc mừng. Vì Vì từ dưới đất bò lên, lau máu giả ở trên mặt, cười cười cảm ơn mọi người. Trở về cố gắng nghỉ ngơi hai ngày, tiếp theo họp báo tuyên truyền phim lại phải vất vả nữa. Đạo diễn Dịch An ân cần dặn dò. Được, vậy hẹn gặp lại mọi người ở thủ đô. Vì Vì cười chào tạm biệt, rồi nhanh chóng vào phòng hóa trang để tẩy trang thay đồ. Buổi sáng cô đã thu xếp hành lý xong, trở về khách sạn lấy hành lý, liền ra thẳng sân bay để về thủ đô. Về đến thủ đô đã là 1 giờ sáng, cô và trợ lý lấy hành lý, điện thoại vừa bật nguồn thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Xuống máy bay rồi sao? Vì Vì sững lại, không cần nghĩ cũng biết tên miệng rộng Phó Thời Dịch lại báo cho anh trai anh ta việc cô trở về thủ đô. Vừa lấy hành lý xong. Đi đến cổng VIP, anh ở chỗ đó chờ em. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì gác máy tạm biệt trợ lý, rồi đẩy hành lý đi về cổng VIP. Quả nhiên khi đến cổng VIP đã nhìn thấy người đàn ông cao quý nhã nhặn trong bộ đồ hồ nhàn đứng đó. Phó Thời Tranh đi đến cầm hành lý của cô. Trở về sớm, tại sao lại không nói? Nếu không phải Phó Thời Dịch báo cáo tình hình, anh cũng không biết hôm nay cô sẽ trở về. Tôi vừa đói lại vừa mệt. Vì Vì đáng thương nhìn anh một cái. Quả nhiên Phó Hàn Tranh không hỏi nữa, đưa cô ra khỏi cổng rồi lên xe. Vừa lên xe đã nhìn thấy Phó Thời Khâm ngồi trên chiếc xe ôm laptop để cố gắng làm xong phương án kế hoạch cho công ty. Nhìn thấy Vì Vì liền tức đến ngứa răng. Mày về không được sao? Cứ nhất định nửa đêm trở về. Hại anh ta bận như vậy còn phải đến làm tài xế cho bọn họ. Anh ta không nói được gì. Vừa nói Vì Vì liền nhớ tới lòng thù hận được Phó Trời Dịch thèm đầy của mình. Cậu hai à, nghe nói anh từng nói tôi giống yêu quái, ăn còn nhiều hơn cả heo. Khóe miệng của Phó Thời Khâm giật giật. Lão Tam à, em có giỏi thì đừng về nữa. Còn nói ngực tôi nhỏ, ai nói với anh là ngực tôi nhỏ? Vì Vì phẫn nộ hỏi. Không nhỏ, Phó Hàn Tranh nói. Tôi không hỏi anh. Vì Vì trừng anh một cái. Phó Thời Khâm chỉ biết im lặng. Vừa về đến nhà, người sai vặt Phó Thời Khâm vừa vác hành lý lên nhà, Phó Hàn Tranh đã vô tình nói. Không phải mỏ quặng ở Châu Phi sẽ ra vấn đề sao? Sống lưng của Phó Thời Khâm chợt lạnh, đã có dự cảm không tốt. Em tới đó xem, giải quyết xong thì về. Phó Hàn Tranh nói xong liền đi vào bếp hâm nóng thức ăn cho bạn gái. Châu Phi, anh nói thật sao? Phó Thời Khâm không thể tin được, vậy mà lại phái anh đi khai quặng, còn là đi một nơi động vật hoang dã như Châu Phi. Anh không sợ mấy con sư tử với con hổ kia sẽ ăn mất em trai của anh sao? Ngày mai đi, Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Em... Phó Thời Khâm vừa tức vừa tủi thân. Chỉ vì em nói cô ấy. Em nói cô ấy cái gì? Cặp mắt của Phó Hàn Tranh híp lại. Đó là lúc trước. Lúc đó cô ấy quấn lấy anh. Bản thân anh không phải cũng thấy phiền sao? Bây giờ lại tìm em tính sổ. Thật quá đáng. Phó Thời Khâm giải thích. Lúc đó sao anh ta biết mụ Vì Vì sẽ đẹp như tiên cơ chứ? Ai bảo trang điểm thành bộ dáng cay mắt đó để làm gì? Vì Vì kéo hành lý về phòng mình, vừa mở cửa phòng đã phát hiện phòng mình hoàn toàn thay đổi. giường của cô đã không còn, tủ quần áo cũng không còn. Cả phòng trở thành một phòng chứa quần áo, treo đầy các thiết kế mới nhất của các thương hiệu lớn. Phòng của tôi đâu? Đặt mua nhiều quần áo cho em quá, nên không để hết, phải sửa thành phòng chứa quần áo. Phó Hàn Tranh nói. Phó Hàn Tranh tiến lên, kéo cô đến phòng mình. Sau này đây là phòng của em. Vậy anh ở đâu? Vì Vì kinh ngạc nhìn phòng đã sửa lại mới như phòng tân hôn, đầu óc rối tung. Trước hết là dọn vào ở, sau đó thì ngủ trên giường của cô. Cô ra ngoài 2 tháng, anh liền phá mất phòng của cô, ép cô phải ở cùng phòng với anh. Chúng ta mà ngủ chung một giường, tôi sẽ mất ngủ. Chậm rãi thích nghi là được, Phó Hàn Tranh nói. Sớm muộn gì cũng phải ngủ cùng nhau, dù sao cũng phải quen với việc ngủ bên cạnh anh. Vì Vì ôm đầu thở dài, sao bản thân lại phải quay về sớm như vậy cơ chứ? Đợi khai giảng rồi trở về, báo danh xong có thể đi tuyên truyền phim rồi. Bây giờ về sớm là về ngủ cùng anh. Đi rửa tay đi, bữa tối của em đã được hâm nóng. Phó Hàn Tranh sờ sờ đầu cô. Vì Vì nghiến răng, dù sao cũng ở không đến 2 ngày, lại cùng đoàn làm phim đi tuyên truyền phim đến hơn 1 tháng mới về. Cô nhẫn nhịn. Ừ, ngày mai phải gọi điện thoại cho Kiều Lâm để anh ta sắp xếp nhiều công việc một chút. Tốt nhất có thể cho cô ngày nào cũng bận đến mức không thể về nhà. Cô rửa tay rồi đi vào phòng ăn. Phó Hàn Tranh đã đem thức ăn hâm nóng rồi bày ra trên bàn. Em ăn đi, tôi có chút việc cần phải xử lý. Cô gật đầu, một mình ngồi trong phòng ăn ăn xong, liền cầm lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Cô tắm xong trở về phòng, Phó Hàn Tranh đã xử lý xong công việc, nằm trên giường đợi cô. Cô hít sâu một hơi, gượng gạo tiến vào ổ chăn, ngáp một cái rồi nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Phó Hàn Tranh thấy cô thật sự mệt mỏi, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Ngủ ngon. Vốn cho rằng sẽ mất ngủ đến sáng, kết quả vì quá mệt nên không bao lâu đã ngủ say. Sáng sớm cô đang ngủ ngon lại bị người đàn ông đã thức dậy hôn đến mức tỉnh. Hôm nay có công việc gì không? Không có, hôm nay được nghỉ. Cô mơ hồ nói một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ. Phó Hàn Tranh cắn nhẹ lên môi cô. Dậy đi, cùng tôi đến công ty. Tôi đến công ty của anh để làm gì chứ? Vì Vì mở mắt hỏi. Công ty Thời Ức là dưới trướng của Phó Thị, nhưng cô cũng không tội gì mà chạy đến tổng công ty. Phó Hàn Tranh trực tiếp ôm người lên, đưa vào phòng thay quần áo. Thay quần áo đi, đi làm với tôi. Trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị vẫn bận rộn như trước. Sáng sớm, giám đốc và các bộ phận đã đến tầng 19, đợi cuộc họp thường kỳ vào 9 giờ sáng mỗi ngày để báo cáo kết quả của hạng mục mới, cùng với tình hình tiến triển các hạng mục khác. Thế mà vị tổng giám đốc vẫn luôn đi làm đúng giờ từng phút của bọn họ, hôm nay lại đến muộn. Giám đốc các bộ phận đi tìm trợ lý Từ Khiêm của Phó Hàn Tranh hỏi. Trợ lý Từ, anh gọi điện thoại hỏi xem, hôm nay tổng giám đốc có đến công ty không? Quan trọng là bọn họ không có gan gọi điện thoại thúc giục tổng giám đốc đi làm. Từ Khiêm nhìn về phía cửa thang máy, nhìn thấy người từ trong thang máy đi ra, khóe miệng giật giật. Từ Khiêm, 10 phút sau chuẩn bị họp. Phó Hàn Tranh vừa đi vừa nắm tay Vi Vi, lướt qua nhóm người trước mặt, đi vào văn phòng tổng giám đốc. Giám đốc các bộ phận trợn mắt há hốc mồm nhìn tổng giám đốc từ trong thang máy đi ra, không thể tin vào mắt mình, tổng giám đốc của bọn họ dắt theo một cô gái đến làm việc. Cô gái mặc một chiếc váy không tài màu tím nhạt, làn da trắng nõn như ngọc, thân hình nhỏ gầy lung linh, chỉ tiếc là đeo khẩu trang nên không thể nhìn được mặt. Nhưng mà đôi mắt với hàng lông mi dài cong vuốt kia thật sự là đẹp đến không tả nổi. Giám đốc bộ phận kế hoạch vừa pha cà phê xong, tay run run đổ hết xuống nền nhà. Mấy vị giám đốc khác cũng đều lộ vẻ mặt không thể tin được, sững sờ nhìn tổng giám đốc nhà bọn họ dắt một cô gái đi vào văn phòng tổng giám đốc. Tối qua hơn 2 giờ, Vì Vì mới về đến nhà. Lúc nằm xuống giường cũng đã hơn 3 giờ sáng. Sáng sớm đang ngủ ngon thì bị người ép phải đi công ty cùng. Vừa ngồi vào ghế sofa đã tê liệt mà ngủ. Phó Hàn Tranh cũng biết cô ngủ chưa đủ, nhưng cô chỉ về được mấy ngày sẽ lại đi gần 1 tháng, cho nên anh tranh thủ đưa cô theo để được ở bên cạnh bao lâu thì hay bấy lâu. Anh phải đi họp, em ngủ tạm trên sofa một lát đi. Vì Vì híp mắt gật đầu, cởi dài nằm xuống liền muốn ngủ luôn. Phó Hàn Tranh cầm lấy điện thoại, nhấn số nội bộ. Từ Khiêm, cầm một cái thảm vào đây. Một phút sau, Từ Khiêm cầm một cái thảm mỏng đi vào. Phó Hàn Tranh đắp thảm lên người cô, giơ tay kéo khẩu trang trên mặt cô xuống, quay đầu dặn dò Từ Khiêm. Hôm nay người ngoài không được phép vào phòng làm việc của tôi. Tôi biết rồi, thưa ông chủ. Từ Khiêm gật đầu, lập tức đi ra ngoài dặn dò thư ký. Bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, một nhóm quản lý cao cấp lương hàng trăm triệu, hàng chục triệu chăm chú nhìn vào văn phòng. Ai ai cũng đều hận không thể trừng mắt xuyên thấu cánh cửa để có thể nhìn rõ được rốt cuộc bạn gái của tổng giám đốc trông như thế nào. Một vị vừa mới nhậm chức lẩm bẩm: bạn gái của tổng giám đốc chẳng phải là giám đốc Mạnh sao? Vị này trông không giống lắm. Cái gì mà giám đốc Mạnh chứ, đây là bạn gái thật sự này. Anh mới là tin tức chẳng linh thông chút nào. Trước giờ tổng giám đốc chưa từng nói giám đốc Mạnh là bạn gái của anh ấy, chứ đừng nói đến việc chắc tay hẹn hò như thế này. Người ta rõ ràng trẻ trung xinh đẹp hơn giám đốc Mạnh rất nhiều. Không thấy tổng giám đốc 3 ngày 2 ngày lại bận mua kim cương hoa hồng sao? Toàn bộ đưa tặng cho vị này, cưng chịu đến tận đáy lòng luôn. Cửa phòng tổng giám đốc vừa mở, cả nhóm người lập tức chuồn vào phòng họp. Phó Hàn Tranh vào phòng họp liền nói thẳng: trước hết bắt đầu từ bộ phận kế hoạch. Giám đốc bộ phận kế hoạch vừa mở văn kiện trên tay ra, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Tiêu rồi, mãi hóng hớt nên cầm nhầm tài liệu trên bàn mất rồi. Sao vậy? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Giám đốc bộ phận kế hoạch dè dặt nói: xin lỗi, tôi cầm nhầm tài liệu rồi. Giám đốc các bộ phận khác đồng tình nhìn ông ta một cái. Lần trước có người phạm lỗi này bị ngược tới mức không đành lòng nhớ lại. Trong khi đám người đang muốn mặc niệm cho giám đốc bộ phận kế hoạch, thì vị tổng giám đốc trước giờ luôn nghiêm khắc của bọn họ liền cất lời: đi cầm lại đây đi. Hơn nữa giọng điệu còn đặc biệt ôn hòa. Giám đốc của bộ phận kế hoạch thụ sủng nhược kinh mà sững sờ. Tới khi đồng nghiệp ở bên cạnh đẩy một cái mới nhanh chóng chạy đi lấy văn kiện. Trước đây mỗi lần họp thần kinh của ai cũng căng thẳng, nhưng dần dần mọi người phát hiện hôm nay tổng giám đốc ôn hòa đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hội nghị tiến hành được một nửa, bắt đầu thảo luận ý kiến. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói với Từ Khiêm đang đứng bên cạnh: cậu đi mua một phần ăn sáng đưa đến văn phòng. Chắc cô cũng sắp tỉnh rồi, lúc sáng vì không muốn ra khỏi nhà nên bữa sáng cô cũng không ăn. Vì ngủ hơn một tiếng mới tỉnh dậy, Từ Khiêm cầm theo bữa sáng vừa mua về cho cô. Cô Mộ, bữa sáng của cô. Cảm ơn anh. Vì nhận lấy, đúng lúc cô cũng đang cảm thấy đói bụng. Cô Mộ, cô có cần thêm điều gì khác không? Vì chê ngồi ở sofa ăn sáng không tiện, dứt khoát về đến bàn làm việc của Phó Hàn Tranh để ăn. Vẫn chưa họp xong sao? Có một hạng mục không được thuận lợi cho lắm, nên buổi họp sáng này có thể không kết thúc sớm được. Từ Khiêm nói thật. Vì gật đầu. Không có việc gì nữa, anh đi làm việc đi. Cô ngồi một mình trong văn phòng, vừa ăn sáng vừa đánh giá phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Cách bài trí trong văn phòng và tính cách của anh đều cứng nhắc vô vị như nhau. Cô vừa ăn được một nửa, Phó Hàn Tranh đã họp xong quay lại. Nhìn thấy cô đã chiếm bàn làm việc của mình làm bàn ăn, trực tiếp bảo Từ Khiêm cầm văn kiện đến bàn trà, bản thân ngồi trên sofa xử lý công việc. 15 phút nữa, bảo bọn họ đưa số liệu phân tích chi tiết hơn cho tôi. Nói xong nhìn Vivi đang ngồi trên bàn làm việc, lại sửa lời, bảo bọn họ đến phòng họp. Không cần phiền như vậy đâu, báo cáo ở đây cũng được. Vivi ăn xong bữa sáng, đeo khẩu trang lên, cực kỳ buồn chán, chiếm lấy bàn làm việc và máy tính của anh để chơi điện tử. Nhóm người Phó Thời Khâm và giám đốc bộ phận kinh doanh cùng giám đốc và giám đốc bộ phận kế hoạch đi vào, liền thấy trên bàn làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, cái chỗ được bọn họ gọi là Long ỷ đã bị một cô gái yêu kiều chiếm mất, mà tổng giám đốc của họ lại đáng thương ngồi trên sofa để xử lý công việc. Mấy người đang nghiêm túc báo cáo công việc, từ chỗ bàn làm việc đột nhiên truyền đến một tiếng first look. Giám đốc bộ phận kinh doanh đang báo cáo công việc liếc một cái về phía bàn làm việc, khóe miệng nhìn không được mà khẽ run. Ông ta hắng giọng, đang chuẩn bị tiếp tục báo cáo, trong máy tính lại truyền ra một tiếng double kill. Phó Thời Khâm nghiến răng, hung hãn trừng Vivi một cái. Chúng tôi đang họp. Anh ta vừa trừng Vivi xong lại bị anh trai nhà mình lạnh lùng trừng một cái, sau đó quay đầu về phía bàn làm việc nơi Vivi đang ngồi, ôn nhu nói: tiếp tục chơi game của em đi, đừng quan tâm đến chúng tôi. Trong lòng Phó Thời Khâm là một mảnh thê lương. Lúc đầu không biết ai ra quy củ, ở trong công ty nghiêm cấm bất kỳ ai chơi game. Anh ta chỉ mới chơi game ở trong giờ nghỉ đã bị trừng mất 1 tháng lương, bây giờ thì nghênh ngang để bạn gái dùng máy tính làm việc của anh ta để chơi game trước mặt nhân viên. Giám đốc bộ phận kế hoạch lén lút nhìn cô gái ngồi trên lồng ỷ đang chuyên tâm chơi game. Cưng chịu đến mức này, e là sẽ là bà chủ tương lai rồi. Nhóm người báo cáo công việc trong tiếng nhạc trò chơi. Thái độ của tổng giám đốc nhà bọn họ hòa nhã khác thường, mấy người cảm động tới mức thầm rơi lệ đầy mặt. Báo cáo xong công việc, Phó Thời Khầm vừa ra khỏi văn phòng liền càng nhằn. Anh em chó gì chứ, tôi chơi game thì trừ lương, cô ấy chơi game thì cứ chơi đi. Giám đốc đang cùng anh ta lại sôi nổi tỏ vẻ. Cậu Hai à, cậu quen biết cô gái của giám đốc sao? Quen, làm sao vậy? Phó Thời Khầm vừa nghĩ đến bản thân còn phải lên máy bay đi châu Phi tối nay, lại hận vì vì đến mức ngứa răng. Giám đốc của bộ phận kế hoạch liền chắp tay với khuôn mặt thành kính, quỳ xuống cầu cô ấy mỗi ngày đều đi làm cùng tổng giám đốc. Cô ở đây thì tâm trạng của tổng giám đốc sẽ rất tốt, tâm trạng của giám đốc tốt thì mọi người đều sẽ tốt. Tin tức tổng giám đốc mang theo bạn gái đi làm nhanh chóng truyền khắp trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Một nữ nhân viên bộ phận thị trường lên tầng 19 đưa tài liệu, vừa khéo cũng nhìn thấy hình ảnh tổng giám đốc cùng bạn gái đi làm, về đến bộ phận thị trường liền hưng phấn tuyên bố. Tin tức động trời đây, tin tức động trời này. Sao vậy? Đi lên là nhìn thấy tổng giám đốc à? Một đồng nghiệp vừa dặm thêm lớp phấn trang điểm vừa cười hỏi. Các cô gái trong tập đoàn Phó Thị không ai chưa từng thèm thuồng vẻ đẹp của Phó Hàng Tranh. Không phải là nhìn thấy tổng giám đốc mà nhìn thấy tổng giám đốc đưa bạn gái đi làm. Đối diện bộ phận thị trường là bộ phận quan hệ xã hội, vừa nghe thấy tiếng bàn luận liền có người chạy sang nói. Người cô nhìn thấy là giám đốc Mạnh à? Đến giờ giám đốc Mạnh vẫn chưa đến công ty, có thể nói là cùng tổng giám đốc ở trên tầng 19 rồi. Nữ nhân viên vừa tiết lộ tin tức của bộ phận thị trường liếc cô ta một cái, đứng lên cạnh cô gái đang trang điểm hừ lạnh. Ngại quá, người tôi nhìn thấy thật sự không phải là giám đốc Mạnh của các người, mà là một cô gái xinh đẹp trẻ trung hơn giám đốc Mạnh rất nhiều. Rốt cuộc là ngoại hình thế nào? Một nhóm phụ nữ của bộ phận thị trường tò mò truy vấn. Cô ấy đeo khẩu trang nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng làn da rất đẹp, cứ như trứng gà bóc vỏ vậy, lông mi vừa dài lại vừa cong, hâm mộ chết đi được. Đeo khẩu trang? Bạn gái của tổng giám đốc sẽ đeo khẩu trang sao? Cô hoa mắt đúng không? Nữ nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội hừ lạnh. Có cô gái nào đi cùng Phó Hàng Tranh mà còn nỡ đeo khẩu trang không để cho người ta nhìn thấy cơ chứ? Thích tin thì tin, thích tin thì tin. Dù sao toàn bộ tầng 19 đều nhìn thấy tổng giám đốc cùng cô ấy tay trong tay từ thang máy đi ra. Tay trong tay? Giám đốc Mạnh cũng chưa từng nắm tay của tổng giám đốc nhỉ? Được rồi, cô ta chỉ tự cho mình là bà chủ của chúng ta, chứ tổng giám đốc đã bao giờ thừa nhận đâu. Người hôm nay đến mới là hàng thật đó. Đúng đúng, nhìn giám đốc Mạnh mỗi ngày tha thiết mong chờ ôm đùi vào Phó, thật sự coi bản thân thành phu nhân tổng giám đốc rồi. Vốn dĩ phụ nữ với nhau chính là thị phi lắm lời, Mạnh Như Nhã bình thường luôn ra vẻ mình là phu nhân tương lai của tổng giám đốc, nhân viên ở bên bộ phận thị trường sớm đã không nhìn thuận mắt. Nhóm người đang nói chuyện khí thế ngất trời, có người thấy Mạnh Như Nhã không biết từ bao giờ đã đứng bên ngoài, lập tức ngừng bặt. Mạnh Như Nhã mang theo nụ cười đi vào văn phòng của bộ phận thị trường, về đến văn phòng mình rồi lập tức xa sầm mặt lại. Giám đốc Mạnh, cô đừng nghe bọn họ nói lung tung, bà Phó cũng nói rồi, không ai thích hợp hơn cô để vào cửa nhà họ Phó cả. Nhân viên bộ phận quan hệ xã hội nịnh nọt. Giám đốc Mạnh là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại có xuất thân từ gia đình danh giá và còn được bà Phó coi trọng. Vị trí phu nhân tổng giám đốc tương lai đương nhiên phải là của cô ta rồi. Trong thời gian làm việc, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Một tiếng nữa, giao bản kế hoạch báo cáo hạng mục mới cho tôi. Mạnh Như Nhã không quay đầu lại, ngoảnh bước về phía văn phòng làm việc của mình. Hai tháng này, cô ta vẫn chưa nghe ngóng được đồ đề tiện ở cạnh Phó Hàng Tranh là ai. Hôm nay lại còn dám đến thẳng công ty. Đợi hết một tiếng, bản kế hoạch quảng cáo hạng mục cuối cùng cũng được giao lên. Mạnh Như Nhã không nhanh không chậm dặm lại lớp phấn trang điểm, rồi cầm bản kế hoạch đi lên tầng. Cô ta muốn xem người phụ nữ đó là loại hàng nào mà có thể khiến Phó Hàng Tranh mê mẩn đến điên đảo như vậy. Cô ta vừa ra khỏi thang máy, đang định đi vào văn phòng tổng giám đốc, liền bị Tự Khiêm chặn lại. Giám đốc Mạnh, bản kế hoạch thì giao lại chỗ tôi là được rồi. Từ lần trước, ông chủ tức giận, nếu không phải là báo cáo công việc cần thiết, anh ta thật sự không dám để người phụ nữ này lên đây. Có chút việc, tôi phải trực tiếp trình bày rõ với tổng giám đốc Phó. Mạnh Như Nhã nói một cách công thức. Từ Khiêm suy nghĩ một lát rồi lại nói, Phó tổng giám đốc Phó đang thảo luận về hạng mục mới, cô tới phòng họp báo cáo đi. Mạnh Như Nhã cầm văn kiện vào phòng họp, nhưng lại không hề nhìn thấy người phụ nữ mà Phó Hàn Tranh mang đến. Vừa nghĩ đến khi nãy Từ Khiêm ngăn không cho cô ta vào văn phòng, liền suy đoán cô đang ở đó. Đang nghĩ lát nữa báo cáo xong phải làm sao đi xem diện mạo của người phụ nữ đó, thì một cô gái mặc bộ váy màu tím nhạt đã đẩy cửa phòng họp đi vào. Phó Hàn Tranh. Giọng nói này tại sao nghe có vẻ quen như vậy cơ chứ? Ánh mắt Mạnh Như Nhã sắc bén nhìn người vừa vào cửa, không chỉ là giọng nói, dáng vẻ cũng rất quen mắt. Hình như đã gặp ở chỗ nào đó. Vì đang định nói chuyện, nhìn thấy Mạnh Như Nhã vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhíu mày. Lần trước, Mạnh Như Nhã kéo bà Phó chạy đến chung cư Cẩm Tú để bắt cô. Hôm nay, e là cũng biết cô đến nên mới chạy lên xem khuôn mặt của cô. Mạnh Như Nhã không đáng sợ. Nếu như cô ta biết cô là Mộ Vi Vi, khẳng định sẽ đi nói với bà Phó. Bà Phó thật sự không thích cô. Nếu biết cô và Phó Hàn Tranh ở cùng nhau, không phải sẽ tìm đủ mọi cách để làm phiền cô sao? Sự nghiệp diễn xuất của cô đang trên đà thăng tiến, thật sự không muốn có thêm những phiền phức không đáng có. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng quay lại. Có việc gì sao? Vì quét mắt nhìn người trong phòng họp, đáy mắt hiện lên ý cười xảo quyệt, nũng nịu nói. Anh yêu, Thiên Thiên hẹn em gặp mặt uống trà chiều, em có thể ra ngoài một lát không? Phó Thời Khâm đang uống nước, phun hết một ngụm ra, da gà cũng nổi hết cả lên. Quản lý cấp cao của tập đoàn Phó Thị đều bị dọa đến mức run rẩy, không thể tin nổi. Ông chủ nhà mình, hóa ra tổng giám đốc thích kiểu này. Chân mày của Phó Hàn Tranh nhướng lên. Không được. Vì dậm chân. Anh không chơi với em đi ra ngoài chơi một chút cũng không được sao? Anh xấu xa lắm. Phó Thời Khâm đang dùng khăn giấy lau đi văn kiện bị mình phun ướt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, đột nhiên chuyển phong cách. Dạo của anh ta đâu? Dạo anh ta đâu nhỉ? Nhưng mà anh trai anh ta lại không bị màn nũng nịu này dọa sợ mà còn cười tươi. Đợi anh thêm nửa tiếng nữa, họp xong anh đưa em đi ăn cơm. Nhưng em muốn đi chơi cơ. Vì còn chưa trêu Phó Hàn Tranh được, tự bản thân mình đã bị ghê tởm đến mức nổi da gà hết cả người. Ngoan, đợi thêm chút nữa. Phó Hàn Tranh nói xong, đưa tay kéo cô ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh. Mấy nhân viên cấp cao nghe được câu này, suýt nữa bị dọa đến mức ngã từ trên ghế xuống. Vì thấy không đi được, cũng không nhõng nhẽo nổi nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, gửi tin nhắn WeChat báo cho Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên là bản thân mình không đi được. Phó Hàn Tranh sau khi vỗ về bạn gái xong, quay lại liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiếp tục. Đã nói là nửa tiếng cho nên một phút cũng không thể thêm, liền tuyên bố tan họp. Mạnh Như Nhã cầm văn kiện đứng lên, đi đến trước mặt của Vì, mỉm cười tỏ vẻ quan tâm. Cô này, hôm nay nóng như vậy lại đeo khẩu trang, cô không nóng sao? Có cái gì mà không thể để người khác nhìn thấy, trời nóng như vậy lại còn đeo khẩu trang? Vì nghe vậy, liền khoác tay của Phó Hàn Tranh trước mặt cô ta, rồi nói. Anh yêu nói, tôi quá xinh đẹp, không thể để người khác nhìn thấy, chỉ một mình anh ấy mới được nhìn. Nói xong còn quay lại nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Có phải không, anh yêu? Phó Thời Khâm đã nhìn không nổi, muốn lật bàn. Rốt cuộc thì cô có thể nói chuyện một cách bình thường không? Hại anh ta ngay cả cơm trưa cũng không có khẩu vị để đi ăn. Ừ, Phó Hàn Tranh phối hợp trả lời. Mạnh Như Nhã nghiến răng, cực kỳ tò mò, muốn biết cô rốt cuộc là ai, nhưng lại ngại Phó Hàn Tranh ở đây nên không thể gỡ khẩu trang của cô để xem cô trông thế nào. Phó Hàn Tranh dặn dò giám đốc bộ phận kinh doanh mấy câu rồi nói, đều đi ăn trưa đi, buổi chiều còn có hội nghị trực tuyến với nước S. Mọi người nhìn giám đốc nhà mình trước giờ vẫn luôn là một nhân vật cao ngạo lạnh lùng, giờ lại thân mật ôm bạn gái rời đi. Vẻ mặt của nhóm nhân viên cấp cao đều hiện lên một câu. Còn cần ăn cơm trưa gì nữa, bọn họ đã no bụng vì thức ăn cho chó rồi. Phó Hàn Tranh thấy cô rầu rĩ, liền tự mình đưa cô ra ngoài ăn cơm. Chỉ có điều, trước giờ anh không quan tâm đến các nhà hàng quanh công ty, đành gọi cậu em trai tham ăn Phó Thời Khâm đi cùng. Phó Thời Khâm giới thiệu một nhà hàng tư, bởi vì thường xuyên đến nên ngồi xuống đã quen tay, cầm thực đơn gọi thức ăn. Đưa cho cô ấy. Phó Hàn Tranh trừng anh ta một cái. Anh đưa bạn gái đi ăn cơm, chứ không phải đưa anh ta đi ăn. Phó Thời Khâm hậm hực đưa thực đơn cho Vi, nhìn chằm chằm anh trai mà hỏi. Anh bị yểm mùa à? Em nói cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Vừa rồi cô ấy nói bằng giọng làm người ta nổi hết da gà, chẳng ai chịu nổi mà anh còn mặc cô ấy làm loạn trong phòng họp. Phó Thời Khâm nghĩ đến cảnh đó, cả người đều khó chịu. Nhưng lúc đó, anh trai anh ta không những không cảm thấy buồn nôn mà còn vui vẻ ra mặt. Anh ta nghi ngờ, anh trai anh ta có phải bị người phụ nữ này bỏ bùa rồi không? Vì Vì vừa lật thực đơn vừa nói, cậu hai à, tôi thấy anh làm thợ mỏ rất có tiền đồ, hay là để ở châu Phi thêm vài tháng đi. Tôi, Phó Thời Khâm chỉ vào bản thân mình, nuốt lời phàn nàn xuống. Vì Vì gọi thức ăn, liếc nhìn Phó Hàn Tranh ở bên cạnh. Nói thật xem, vừa rồi anh có thấy buồn nôn không? Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ dương lên. Rất đáng yêu, đặc biệt mấy câu anh yêu thì cực kỳ đáng yêu. Khóe miệng của Vì Vì giật giật. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Phó Thời Khâm vừa giơ đũa định gắp sườn, anh trai anh ta đã bê đĩa sườn đặt trước mặt của Vì Vì, đồng thời đưa ngược trở lại cho anh ta một đĩa khổ qua xào. Phó Thời Khâm tức đến mức cắn đũa, sớm biết như vậy không bằng ở công ty ăn cơm hộp. Dù sao suốt cả bữa ăn, món nào chỉ cần Vì Vì gắp quá 3 lần, toàn bộ được đặt trước mặt cô. Còn cái gì cô ta không ăn, toàn bộ sẽ để trước mặt của anh ta. Thật vất vả đợi đến lúc Vì Vì ăn no rồi, vào nhà vệ sinh một lát. Anh ta vừa gắp được 2 miếng sườn vào bát, điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông, nhìn số điện thoại gọi đến, nhanh chóng lao tài mở máy. Nghe xong điện thoại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Anh đoán không sai, các hạng mục xảy ra vấn đề đều do tập đoàn Cố Thị cản trở. Mặt của Phó Hàn Tranh trầm xuống, xoay xoay tách trà ở trước mặt. Ngoài phòng họ ra thì còn ai dám đối đầu với nhà họ Phó nữa. Nhà họ Phó và nhà họ Cố vốn có hiềm khích, trên thương trường lại càng là đấu tranh không ngừng. Phó Thời Khâm uống một ngụm nước, phẫn nộ cào nhau. Anh nói xem, có phải họ Cố, cái tên Cố Tư Đình kia bị điên rồi không? 2 năm nay cứ đối đầu với chúng ta giống như phát điên vậy. Thường vụ nào chỉ cần chúng ta nhúng tay vào thì anh ta đều chen chân. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Không có tin tức gì khác sao? Cố Tư Đình là một kẻ cực kỳ xảo quyệt. Anh không thể không thời thời khắc khắc mà đề phòng, tránh để anh ta thừa cơ hội để lợi dụng. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút rồi lại nói, vừa rồi có tình báo nói cô Tự Định đang tìm một đứa trẻ. Đứa trẻ? Phó Hàn Tranh cau mày. Đúng, nó là có một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi, nhưng hiện tại chưa điều tra được là người anh ta muốn tìm là ai. Phó Hàn Tranh cúi đầu suy xét một lúc rồi lại nói, cho người theo dõi điều tra rõ ràng xem anh ta đang muốn tìm ai, tốt nhất nên tìm được đứa trẻ đó trước. Đứa trẻ có thể làm Cố Tư Đình tìm kiếm, tất nhiên có ý nghĩa không hề tầm thường với anh ta. Phó Thời Khâm ngực đầu, như chợt có thứ gì đó lóe lên trong đầu. Anh nói xem, liệu có phải là con riêng của Cố Tư Đình không? Vì Vì từ nhà vệ sinh quay lại, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy phía trong truyền đến 3 chữ Cố Tư Đình. Cả người đông cứng lại, đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại giữa Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm. Cô đã từng cho rằng bản thân đủ hiểu rõ Cố Tư Đình, nhưng sau khi sống lại, cô càng ngày càng phát hiện ra rằng thực ra cô không hề hiểu rõ anh ta như bản thân đã nghĩ. Nhưng mà đứa trẻ anh ta muốn tìm rốt cuộc là ai? Qua một hồi lâu, Phó Hàn Tranh thấy cô vẫn chưa quay lại, liền trực tiếp đi ra tìm. Cuối cùng thấy cô đang đứng ở hành lang nhà hàng, tựa vào cửa sổ nhìn lũ cá chép trong ao ở bên ngoài. Sao không quay lại? Vì Vì giấu nỗi buồn dưới đáy mắt, quay đầu cười nói, mấy con cá này đẹp quá nên muốn ngắm thêm một chút thôi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, buổi chiều hậu xong sẽ đưa em đi mua. Phó Thời Khâm vừa thanh toán xong chạy lại chỗ bọn họ, nghe vậy liền cằn nhằn, hai người có thể bớt làm những việc hao tài tốn của được không? Trước đây anh trai anh ta chỉ biết kiếm tiền, bây giờ chỉ biết tiêu tiền cho Vi Vi. Cô nói hoa tử đàn đẹp, liền mua cho cô một vườn hoa. Cô nói giày của hãng này dễ đi, liền mua cả hãng giày. Bây giờ cô nói cá nhà người ta đẹp, anh đón chừng lại muốn đào một hồ dưới chung cư, mua cho cô một hồ cá để nuôi mất. Bây giờ anh có khác gì một vị hôn quân tham luyến mỹ sắc thời cổ đại đâu chứ. Vì Vì sâu sắc tán đồng, lại cười khen, tôi chỉ xem thôi, không phải là muốn. Cái gì cũng muốn mua. Vậy lần trước cô nói người mẫu nam trên TV đẹp trai, sao anh không mua một người đàn ông về cho cô ấy luôn đi? Phó Thời Khâm hầm hừ nói. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lườm anh ta một cái, tháng này em không cần về nữa đâu. Phó Thời Khâm phiền muộn vả vào miệng mình, nói sướng miệng được một lúc, chớp mắt đã hối hận cả đời. Cùng lúc đó, Mạnh Như Nhã đang tức giận đến mức ăn không nổi cơm trưa, không nhìn được diện mạo thật sự của cô, lại còn nhìn thấy Phó Hàn Tranh không hề có cố kỵ bảo vệ bí mật kinh doanh mà để cô ở trong phòng họp, thậm chí còn mặc cô làm loạn, dung túng cô. Cô ta ngẫm nghĩ một lúc xem nên nói gì, rồi gọi điện thoại đến nhà cũ nhà họ Phó để nói cho bà Phó biết. Cả buổi chiều, Phó Hàn Tranh không phải ở trong văn phòng xử lý tài liệu thì đến phòng họp để họp, nhưng đến đâu cũng phải dắt cô theo. Họp xong về đến văn phòng, cô không thể nhịn nổi nữa mà phàn nàn anh. Anh đi làm thì cứ đi làm đi, cứ phải dắt theo tôi để làm gì, tôi có thể giúp được gì đâu. Em đã giúp một việc rất lớn rồi, Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Tôi giúp cái gì chứ? Vì vì vừa đến thì ngủ, ngoài ra còn chơi điện tử và ăn uống, cô không hề nghĩ bản thân giúp được điều gì. Em làm cho tâm tình của tôi tốt hơn nhiều. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Từ khóe miệng của Từ Khiêm lại giật giật. Đa tạ khoản đãi thức ăn cho chó của ngày hôm nay, anh ta ăn no đến sắp chết. Vì Vì cười khen, sao lại có cảm giác giống như bản thân là một con thú cưng vậy. Buổi chiều, Phó Thời Khâm bàn giao xong công việc rồi bàn sai Châu Phi để khai thác mỏ. Mãi đến hơn 8 giờ tối, Phó Hàn Tranh xử lý công việc mới được cô về chung cư. Hai người ăn tối xong, Phó Hàn Tranh liền nhận điện thoại từ nhà cũ gọi đến. Hàn Tranh, hôm nay còn được cô gái đó đến công ty sao? Bà Phó không vui mà chất vấn. Phó Hàn Tranh không nghĩ cũng biết là Mạnh Như Nhã đã nói cho người nhà biết, ánh mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Con nói xem, con tìm ai không được, tại sao lại cố tình tìm một đứa con gái không hiểu chuyện như vậy? Ở trong giờ họp, con không biết phân biệt nặng nhẹ như thế. Bà Phó đang nói, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nữ nhỏ nhẹ, dịu dàng. Phó Hàn Tranh, anh để giấy thông báo của tôi ở đâu vậy? Vì Vì đang tìm giấy thông báo và giấy chứng nhận để ngày kia đến trường báo danh. Bởi vì đồ đạc đều dọn sang phòng của anh nên cô tìm cả nửa ngày cũng không tìm được. Bà Phó cực kỳ ngạc nhiên. Còn đang sống chung với cô ta sao? Phó Hàn Tranh chỉ cô vào phòng làm việc rồi thẳng thắn nói. Mẹ có muốn được bế cháu nội sớm không? Bà Phó nghĩ lại, ngày thường tụ họp với các phu nhân, ai cũng khoe khoang cháu trai cháu gái nhà mình. Bà không xen nổi vào một câu nào, có trời mới biết bà vừa hâm mộ vừa ghen tị đến muốn điên lên được. Nhưng mà ba thằng con trai của bà đều chưa kết hôn, bà cũng chẳng còn cách nào. Còn thật sự không thể yêu ai ngoài cô gái này sao? Phó Hàn Tranh đứng bên ngoài cửa phòng làm việc, liếc nhìn Vì Vì đang tìm đồ bên trong. Còn chỉ muốn sinh con với cô ấy. Bà Phó nghe thấy vậy, tâm trạng có chút phức tạp. Bà rất thích Mạnh Như Nhã làm con dâu của mình, nhưng nếu con trai không thích thì đến bao giờ bà mới được bế cháu nội? Cô gái hiện tại dù bà không thích nhưng bây giờ đang sống chung với Hàn Tranh rồi, việc được bế cháu nội cũng là việc trong tầm tay. Vậy nếu con thật sự thích đến thế, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Còn nữa, đã quyết định sinh con thì tiệc rượu xã giao của công ty để Thời Khâm đi, con đừng uống rượu nữa. Nếu công việc thật sự quá bận rộn thì gọi Thời Dịch về giúp, đừng làm việc muộn quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vừa nhắc đến bé cháu nội, bà đã hoàn toàn quên mất mục đích gọi điện thoại của mình. Chỉ cần mẹ không làm phiền đến bọn con thì sẽ nhanh chóng được như ý nguyện, Phó Hàn Tranh nói. Trong phòng làm việc, Vì Vì vẫn chưa tìm được, sốt ruột kêu lên. Phó Hàn Tranh, rốt cuộc anh để ở đâu? Mọi người nghỉ sơi sớm đi ạ, con cúp máy đây, Phó Hàn Tranh nói. Được, các con cùng nghỉ ngơi sớm đi. Bà Phó cúp điện thoại, nhìn Phó Thắng Anh đang ngồi đọc sách bên cạnh. Hàn Tranh nói, sẽ sớm để chúng ta bế cháu nội. Phó Thắng Anh liếc nhìn bà vợ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi còn tức giận phát điện để gọi điện thoại khởi binh vấn tội, chớp mắt liền trở mặt thật nhanh. Tuy là em muốn Như Nhã làm con dâu mình, nhưng mà em càng muốn nhanh có cháu nội hơn. Bà Phó đặt điện thoại xuống, tiếp tục đắp mặt nạ. Trước đây, chuyện kết hôn sinh con, cho dù bọn họ nói thế nào với cả cậu con trai này thì nó vẫn thờ ơ. Bây giờ chủ động nhắc đến việc muốn sinh con, vậy ngày bọn họ được bế cháu nội chắc chắn cũng không còn xa. Còn chưa kết hôn mà mẹ đã nghĩ đến việc bế cháu nội rồi sao? Phó Thời Dịch cười cười nói. Bà Phó vừa soi kem dưỡng da vừa nói, chỉ cần nó muốn sinh con, mẹ không cần biết là nó kết hôn rồi mới sinh hay sinh rồi mới kết hôn. Phó Thanh Anh gật đầu, đồng thời cũng không định hỏi thêm về chuyện tình cảm của bọn trẻ. Bà Phó dưỡng da xong, nghĩ đến việc gì đó, lại nhanh chóng cầm điện thoại lên. Không được, phải dặn giúp việc ở bên đó nhớ hầm chút canh bồi bổ cho Hàng Tranh. Phó Thăng Anh bật cười. Lúc chịu vì còn con trai tìm một cô gái không hợp ý mà bà tức giận cả buổi. Bây giờ mới mấy tiếng đồng hồ đã bắt đầu mong chờ hai đứa chúng nó sinh cháu nội cho bà rồi. Ở chung cư Cẩm Tú, Phó Hàng Tranh tìm được giấy thông báo cho Vivi xong. Ngày kia Bảo Từ Khiêm đưa em đến trường, Bảo dành xong lại đến công ty. Còn phải đến nữa sao? Không ở cùng tôi thì muốn làm gì? Phó Hàng Tranh nhướng mày hỏi. Vừa đi là đi đến 2 tháng, quay về được mấy ngày lại phải đi tiếp, mà đến mấy ngày này còn không muốn ở cùng anh sao? Tôi còn phải đến gặp quản lý để bàn bạc về lịch trình tuyên truyền phim. Vì nhìn anh có chút chột dạ. Đây là việc trợ lý của em phải làm, Phó Hàng Tranh nói. Vì cãi không lại anh, cầm lấy giấy thông báo và giấy chứng nhận báo danh rồi nói. Được, sẽ tới công ty với anh. Dù sao cô đến công ty chỉ để lăn qua lăn lại, hết ăn vặt rồi lại chơi game, làm thú cưng để anh ngắm mà thôi. 2 ngày liền cô đều bị anh kéo đi làm với anh, mãi cho đến ngày báo danh cô mới được yên ổn ngủ một giấc rồi tự tỉnh. Ăn xong cơm trưa thì cầm giấy thông báo và các giấy tờ đến Học viện Điện ảnh Thủ đô để báo danh. Từ Khiêm đưa cô đến trường làm xong thủ tục rồi trực tiếp đưa cô đến công ty. Phó Hàng Tranh bận việc của anh, cô chiếm bàn làm việc và máy tính, tiếp tục chơi game mãi hết thời gian, mãi đến khi anh bớt tráng mới hỏi một câu. Hay là anh nghỉ ngơi một lát? Tối qua hình như 2 giờ anh mới đi ngủ, buổi sáng 7 giờ đã thức dậy. Anh thật sự xem bản thân là người máy sao? Mỗi ngày đều vận hành với tốc độ như vậy. Phó Hàng Tranh để tài liệu trong tay xuống, vẫy vẫy tay với cô. Lại đây. Vì vừa đánh xong một màn, liền đứng dậy đi đến sofa, ngồi xuống. Tôi cũng không giúp được việc gì. Còn chưa nói xong, Phó Hàng Tranh trực tiếp để cô ngồi lên đùi. Anh... Nghe lời em, nghỉ ngơi một lát. Phó Hàng Tranh nhắm mắt nói. Vì không còn lời nào để phản bác, chỉ để mặc cho anh gối đầu lên, rũ mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ đến cực điểm mà có chút sức thần. Giám đốc bộ phận kế hoạch mang theo 2 cấp dưới đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc Phó. Vừa vào liền thấy ông chủ gối đầu trên đùi Vivi nghỉ ngơi, lập tức im bặt. Nửa tiếng nữa mọi người lại đi vào có được không? Vivi hỏi. Giám đốc bộ phận kế hoạch mỉm cười rồi gật đầu đi, đưa cấp dưới đi ra. 2 ngày nay tổng giám đốc đưa bạn gái đến công ty làm việc, cuộc sống của bọn họ trôi qua cực kỳ tốt đẹp, chỉ có điều hay bị ném thức ăn cho chó vào mặt. Vì biết công việc anh cần phải xử lý rất nhiều nên qua 40 phút liền gọi anh dậy. Phó Hàng Tranh chợp mắt được một lúc, quả nhiên có tinh thần hơn nhiều, nhưng tỉnh lại rồi lại không vội vàng để xử lý công việc mà kéo cô ngồi vào trong lòng. Vì khó chịu ngồi thẳng lưng, lại cười khen. Không phải anh rất bận sao? Tôi ra bên cạnh đi chơi là được. Lúc nào cũng có thể có cấp dưới đi vào. Anh có thể chú ý giữ chút hình tượng có được không? Anh không biết, 2 ngày nay ở bên ngoài, người ta nói anh giống như hồn quần phóng túng hay sao? Công việc nhiều quá, cần em giúp đỡ nâng cao tinh thần. Phó Hàng Tranh dịu dàng mà nói. Tôi đi gọi Từ Khiêm và một ly. Ừ. Không đợi cô nói xong, Phó Hàng Tranh gỡ khẩu trang trên mặt cô xuống, cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào của cô. Trong khi đang hôn thì cửa văn phòng bị đẩy ra, giám đốc bộ phận kế hoạch và 2 người đi vào lần nữa, nhìn thấy 2 người đang hôn nhau trên sofa, vội vã đi ra ngoài. Vì véo anh một cái mới giải cứu được bản thân, chạy về phía bàn làm việc. Qua một lúc lâu, giám đốc bộ phận kế hoạch mới dè dặt đứng bên ngoài gõ cửa. Tổng giám đốc Phó, phương án mà anh cần làm đã xong rồi. Vào đi. Phó Hàng Tranh ngồi đó mà không đổi sắc gọi người vào, lại tiếp tục xử lý công việc. Từ Khiêm thấy anh có chút mệt mỏi, đưa một ly cà phê vào, lại phát hiện tổng tài nhà mình giống như đã nạp đầy năng lượng, tinh thần vô cùng sung mãn. Vì ngồi trước bàn làm việc, liền nhận được lịch trình tuyên truyền phim mà quản lý Kiều Lâm gửi đến. Địa điểm thứ nhất lại là đi tham gia liên hoan phim ở thành phố Thịnh Tây, nước A. Ở thành phố Thịnh Tây, vừa khéo có thể mượn cơ hội đến nhà họ Nguyên một chuyến, nghe ngóng tin tức của sư phụ. Lúc trước khi bị ám sát, cô đang ở cạnh sư phụ, nhưng khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện của nhà họ Lăng, sau đó bị mẹ con Lăng nghiền tiêm thuốc rồi móc mất trái tim. Vì vậy cô không biết sư phụ còn sống hay đã chết. Sau khi sống lại, Phó

Cái gì gọi là bẫy? Phó Hàn Tranh cười, nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu. Anh chỉ đang nỗ lực để có thể thúc đẩy quan hệ yêu đương của bọn họ. Người đàn ông vừa tuấn mỹ vừa gợi cảm, vì vì nhìn đến thất thần, tỉnh táo lại liền âm thầm mắng. Sắc đẹp mê hoặc chết tiệt. Anh cố ý dở phòng của tôi là để chuẩn bị phòng quần áo cho em. Phó Hàn Tranh nói với giọng đương nhiên. Vậy anh có thể dở phòng của cậu hai, tại sao lại dở phòng của tôi chứ? Phó Hàn Tranh nói. Em cũng cảm thấy nó ở đây cản trở sao? Tôi vì vì tức đến nghiến răng, không nói lại với anh được. Ngủ đi. Phó Hàn Tranh nói. Vì vì mở mắt trừng trừng, không hề có chút buồn ngủ nào. Tôi sẽ không làm khó người khác. Phó Hàn Tranh thật thà mà nói. Khóe miệng của Vì Vì giật giật, nó cứ như người ép buộc xác nhận quan hệ yêu đương không phải là anh vậy. Cô ý vị sâu xa mà liếc nhìn chỗ nào đó của anh. Vậy anh không cần đi giải quyết một chút sao? Đợi em. Phó Hàn Tranh nói. Đôi mắt của Vì Vì khẽ đảo. Tôi ra ngoài, anh từ từ giải quyết đi. Vừa nói xong lại vừa xốc chân xuống sàn định chạy đi, nhưng còn chưa xuống được giường đã bị một cánh tay ôm ngang trở lại giường. Là do em hại, không quan tâm thì muốn bỏ chạy sao? Nửa tiếng sau, khuôn mặt của Vì Vì vừa xấu hổ lại giận dữ thúc giục. Anh có thể nhanh một chút không? Phó Hàn Tranh hôn vào má cô, đôi môi mỏng cọ bên tai cô, giọng nói thấp mà đề nghị. Em cởi đồ ra có lẽ là được. Không được. Vì Vì giữ chặt cổ áo ngủ của mình, nhưng mà cánh tay đặt ở lưng cô cách một lớp áo ngủ lại cởi khóa nội y của cô. Một tay khác vén áo ngủ rộng rãi lên, đôi môi mỏng tạo ra một dấu hôn ám muội. Vì Vì rụt tay lại, vừa tránh lại vừa nói. Liên hoan phim của ngày kia phải mặc lễ phục, anh đừng có hôn thành dấu. Nhưng người đàn ông lại múc mạnh hơn, tạo ra các dấu vết đậm hơn ở trước ngực của cô. Em còn muốn để lộ ra cho ai xem? Vì Vì muốn khóc mà không có nước mắt. Anh đúng là có nhanh hơn một chút, nhưng mà cô bị anh gặm đến hết một lượt. Phó Hàn Tranh hôn lên tóc cô là dặn dò. Đến thành phố Tây Thịnh, phải đi cùng thời dịch, đừng chạy lung tung. Thành phố Tây Thịnh trực thuộc nước A, xem như phạm vi thế lực của nhà họ Cố. Bây giờ đang lúc nhà họ Phó và nhà họ Cố đối chọi gay gắt, nhỡ đầu nhà họ Cố biết được quan hệ của bọn họ, khó đảm bảo sẽ không làm hại cô. Ừ, Vì Vì nhẹ giọng đáp. Nhưng mà cô không thể nghe theo lời anh, cô muốn đi tìm người nhà họ Nguyên, đương nhiên phải trốn khỏi Phó Thời Dịch và cả vệ sĩ mà anh phái đến. Vì buổi tối ngủ chưa đủ giấc nên Phó Hàn Tranh không bảo cô đến công ty cùng anh nữa. Cô vừa thức dậy, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đã gọi điện thoại tới, nói hôm nay xin nghỉ để tiễn cô ra sân bay. Giữa trưa hai người đến chung cư ăn cơm trưa với cô, rồi giúp cô xếp hành lý. Hôm nay chú Phó nhà cậu không tiễn cậu sao? Anh ấy bận lắm, không thể về được. Vì Vì cũng lười phủ nhận quan hệ trước mặt hai người nữa. Đã ngủ chung trên một giường rồi, còn phủ nhận nữa thì chỉ có quỷ mới tin. Kỷ Trình nhìn những thiết kế mới nhất trong phòng quần áo của cô, cùng với trang sức kim cương ở trong tủ, ngưỡng mộ mà nói. Cậu nói xem, chỉ cần đứng ra nói, cậu đang hẹn hò với Phó Hàn Tranh, đảm bảo trong vòng một ngày, cậu sẽ có được vinh quang tột đỉnh. Cần gì phải khổ sở đi quay phim làm gì nữa? Mình có năng lực, dựa vào anh ấy để làm gì? Vì Vì hậm hừ mà nói. Nước Tề có bao nhiêu phụ nữ thèm thuồng cậu Phó cơ chứ? Cậu thì yêu đương với anh ta còn lén lút vụng trộm, mình chẳng hiểu nổi tại sao cậu làm vậy. Kỷ Trình nghi hoặc mà nói. Tình cảm của ai thì có thể đoán được cơ chứ? Nhỡ đầu anh ấy chỉ tham luyến sắc đẹp của mình thì sao? Vì Vì cười nói. Bây giờ anh thích cô, nhưng tương lai ai nói trước được điều gì? Lạc Thiền Thiền sờ mũi mà nói. Mình thấy cậu tham luyến sắc đẹp của chú Phó nhà cậu thì đúng hơn. Đồng ý. Kỷ Trình liên tục gật đầu. Tuy Vì Vì cũng rất xinh đẹp, nhưng chú Phó nhà cụ lại đẹp trai và mê hoặc hơn. Các cậu. Vì Vì lườm hai người một cái. Rốt cuộc hai người này đang đứng về phe nào? Bọn mình chỉ nói thật thôi. Lạc Thiền Thiền nhún vai. Vì Vì lại rầu rĩ thu dọn hành lý, lười để ý đến hai người bọn họ. Đại thần, cậu và chú Phó nhà cậu yêu đương đến mức nào rồi? Kỷ Trình hóng hớt truy vấn, vừa nhìn thấy phòng ngủ của bọn họ, rõ ràng đã sống chung. Hôm qua anh ấy nói muốn sinh con. Mình, cô còn chưa nói hết, Kỷ Trình đã giữ lấy vali của cô. Vậy, cậu đừng đi tuyên truyền phim làm gì, cậu còn không ở nhà cố gắng tạo người đi. Tạo người cái nỗi gì, mình có muốn sinh con với anh ấy đâu. Vì đẩy móng vuốt của cô ấy ra, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Việc cùng với chú phó nhà cậu tạo người sung sướng thế, cậu không làm lại chạy đi quay phim, đầu óc cậu đúng là có vấn đề rồi. Kỷ Trình không nhìn nổi mà trách mắng. Lạc Thiền Thiền lại phối hợp gật đầu. Mình cũng tò mò, người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa gợi cảm như vậy ngủ cùng một ổ chăn với cậu, sao cậu có thể nhịn được mà không tấn công anh ta chứ? Vì đứng dậy chống eo nói, hai cậu bị anh ấy mua chuộc rồi sao? Chúng mình đang thay trời hành đạo, chỉ dẫn cậu đi đúng con đường chính đạo. Kỷ Trình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Vì cũng lười cùng bọn họ tranh luận, tiếp tục bụi đầu thu dọn hành lý, vừa thấy thời gian cũng sắp tới, liền thay quần áo chuẩn bị ra sân bay. Ba người bọn họ xuống tận đi gặp Phó Hàn Tranh và Từ Khiêm. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, lập tức tìm lý do chuồn đi. Sao anh lại về sớm như vậy? Đưa em ra sân bay. Từ Khiêm đi tới nhấc hành lý của cô bỏ vào cốp xe rồi mở cửa xe cho hai người. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô đưa cô lên xe, nghiêm túc dặn dò, xuống máy bay thời dịch sẽ hội hợp với em đừng chạy lung tung. Tôi biết rồi. Vì gật đầu. Còn nữa, không được tiếp xúc với bất cứ ai có liên quan đến nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh nói, nắm chặt tay của cô. Vì quay mặt nhìn ngoài cửa sổ xe, che giấu một chút tia phức tạp dưới đáy mắt. Ừ. Giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố cách một cái rãnh khổng lồ không thể nào vượt qua. Nó cũng là khoảng cách không thể vượt qua giữa cô và anh. Bởi vì công ty còn có việc chưa xử lý xong nên Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô đến sân bay rồi bảo Từ Khiêm lái xe trở về công ty. Trên đường trở về, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch đang ở trong phòng chờ của máy bay nước ngoài ở thành phố Tây Thịnh. Em phải đảm bảo cô ấy luôn trong tầm mắt của em. Phó Thời Dịch nghe vậy buồn cười hỏi, vậy cô ấy ngủ cùng em cũng phải chung phòng với em sao? Cô ấy đi vệ sinh cũng phải đi cùng rồi. Bọn họ bí mật yêu đương, có mấy người biết Mộ Vì là bạn gái anh đâu, lại còn lo người của nhà họ Cố sẽ gây hại cho cô ấy. Cô ấy ở Tây Thịnh mà có việc gì thì em cũng đừng trở về nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Phó Thời Dịch sợ hãi hít sâu một hơi. Em nghe nói tình cảm của hai người dạo này không được thuận lợi lắm thì phải. Rất thuận lợi, Phó Hàn Tranh trả lời. Rất thuận lợi, Phó Thời Dịch không tin, mỉm cười truy vấn. Cô ấy trở về có nói nhớ anh không? Không. Cô ấy có chủ động hôn anh không? Phó Thời Dịch tiếp tục hỏi. Không. Phó Thời Dịch nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng hỏi, trên giường có nhiệt tình không? Trả lời anh ta là một mảnh trầm mặc âm lãnh. Cái gì cũng không mà anh nói tình cảm của bọn anh thuận lợi sao? Phó Thời Dịch đi về phía sofa của phòng VIP ngồi xuống. Có cần đứa em trai này chỉ điểm cho anh một chút không? Dựa vào em sao? Phó Hàn Tranh hừ lạnh một tiếng. Tuy chỉ số IQ của em không bằng anh, nhưng EQ của em tuyệt đối cao hơn anh và cả Phó Lão Nhị nha. Phó Thời Dịch tự hào mà nói. Ngày nào anh ta cũng gọi điện thoại kiểm tra tọa độ, gọi cho cô không được liền gọi đến chỗ anh ta. Ồ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lên tiếng. Phó Thời Dịch hiếm lắm mới có chút cảm giác ưu việt khi vượt được mặt anh trai của mình. Từ hôm nay trở đi, một tuần gọi cho cô ấy một lần thôi, trước hết xem phản ứng thế nào đó. Một tuần? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Phó Thời Dịch nghe ra sự không nỡ trong giọng nói ai đó. Không thì 5 ngày. Lâu quá, Phó Hàn Tranh nói. Có 5 ngày mà anh cũng không nhịn được. Trước đây ai nói là muốn thành đại sự thì phải kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của anh đi đâu rồi? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Anh ta cũng giúp anh trông chừng rồi, 5 ngày không gọi điện thoại thì đã sao? Bảo bối tâm can nhà anh có thể bài mất ư? 3 ngày. Phó Hàn Tranh nói. Được, hôm nay đừng gọi, em giúp anh quan sát phản ứng. Phó Thời Dịch cười hì hì. Anh ta trở thành quân sư tình yêu cho lão đại, lại còn giúp anh trông chừng bạn gái. Hai người có địa vị nhất trong nhà đều nằm trong lòng bàn tay anh. Sau này Phó Lão Nhị còn có tư cách gì mà đấu với anh ta đây? Phó Hàn Tranh cúp máy, nhìn cảnh đêm phồn hoa của thủ đô bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm, dường như đang suy tư vấn đề gì. Có lẽ Phó Thời Dịch nói đúng, anh nên thử phản ứng của cô một chút rồi tính tiếp. Cô trở về mấy ngày, liền vội vàng muốn đi, đi cũng không có chút lưu luyến. cho dù cô dỡ mất phòng ngủ của cô để cô ở cùng anh ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng mà trái tim cô dường như không hề ở bên cạnh anh. Anh tặng quà cho cô vĩnh viễn luôn để nguyên si ở chỗ đó, cho dù tặng quần áo thì đa số cô mặc cũng là điều do cô tự mua về. 11 giờ đêm, Vivi phải cùng quản lý và trợ lý hạ cánh xuống sân bay thành phố Thịnh Tây để có cuộc hội họp với phó thời dịch vốn đã đến trước đó. Kiều Lâm vừa nhìn thấy phó thời dịch chờ họ liền đi sau cô, khẽ hỏi: lần trước sếp lớn tới đoàn làm phim thăm bang, em có gặp không? Vivi sững sờ: có gặp một chút. Sếp lớn mà anh ta nói đương nhiên chỉ phó Hàn Tranh. Vậy có lưu lại ấn tượng tốt với sếp không? Kiều Lâm khẩn trương hỏi. Hả? Vivi nhướng mày. Nghệ sĩ công ty chúng ta nếu có cơ hội gặp được sếp lớn rất hiếm, rốt cuộc em có lưu lại ấn tượng tốt không? Kiều Lâm lại truy vấn. Vivi không đáp mà hỏi lại: anh Kiều Lâm, không phải anh đã nói bây giờ em phải lấy sự nghiệp làm trọng, không được dùng quy tắc ngầm để đi lệch đường sao? Đó là đối với bọn nhà giàu mới nổi, còn sếp lớn dùng quy tắc ngầm với em là vinh hạnh của em. Kiều Lâm nhìn nghệ sĩ của anh ta, trộm nghĩ: xinh đẹp thế này chắc hẳn vẫn có cơ hội, chỉ là phải đề phòng trước cậu ba hoa tâm lãng tử này, không thể để anh ta hại khổ được. Khóe miệng của Vivi giật giật, không còn lời nào để nói. Một hàng người đi qua cổng VIP đến khách sạn đã được xếp trước. Quản lý và trợ lý giúp cô đưa hành lý về phòng, rồi lại nói: em nghỉ ngơi sớm một chút, trưa mai có hoạt động tuyên truyền, chiều mai còn phải trang điểm để tham gia liên hoan phim. Vậy là bọn người đạo diễn dịch thì sao? Vivi hỏi. Cô có thể đến tham gia liên hoan phim hoàn toàn nhờ đạo diễn dịch tranh thủ lấy vé mời. Đạo diễn dịch sẽ đám chuyến bay tiếp theo, Lệ Hình Nhị có hoạt động phải tham gia nên sáng mai mới tới, chỉ tham gia liên hoan phim mà thôi. Kiều Lâm nói. Em biết rồi. Vivi tiễn hai người rồi khóa cửa, tắm xong đi ra, liếc nhìn điện thoại một cái. Cô phát hiện trước đây mỗi tối phó Hàn Tranh đều gọi điện thoại vào giờ này, hôm nay là lần đầu tiên không thấy anh gọi, cũng không gửi tin nhắn WeChat nào. Bỏ đi, có thể là công việc quá bận rộn. Cô soạn ra những đồ đạc ngày mai cần phải dùng rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm vừa tỉnh dậy lại nhìn điện thoại một cái, vẫn không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Trợ lý đến thúc giục cô ăn sáng, chuẩn bị hoạt động tuyên truyền phim vào buổi trưa, cô cũng không nghĩ thêm nữa. Hoạt động tuyên truyền vào buổi trưa, nam phụ Hứa Trạch và nữ chính Lê Hình Nhi bởi vì có hoạt động khác nên chưa đến, nên trọng điểm của buổi tuyên truyền đặt trên vai của phó thời dịch và nữ phụ là cô. Địa điểm tuyên truyền là một trung tâm thương mại nằm cạnh liên hoan phim, số người qua lại rất đông. Cô và phó thời dịch trai xinh gái đẹp nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của không ít người. Phó thời dịch hát, cô giúp điệm nhạc, phối hợp ăn ý làm khán giả trầm trồ khen ngợi. Bởi vì nhân vật cô đóng là thiếu chủ Đường Môn với võ thuật cao cường, nên dưới sự sắp xếp của người chủ trì, cô lại múa kiếm trở hiện trường. Buổi lễ tuyên truyền phim kết thúc, cô lấy điện thoại từ chỗ của trợ lý. Không có điện thoại gọi đến sao? Không có, trợ lý lắc đầu. WeChat cũng không có. Không có. Vì lướt nhìn điện thoại, buồn bực nhíu mày. Sóng điện thoại vẫn luôn rất tốt. Trước khi đi đến nộp tiền mạng, không có chuyện gì không thể liên lạc với cô chứ. Cô và phó trợ dịch lên xe xong, cô liền nhỏ giọng hỏi một câu. Anh trai của anh có gọi điện thoại cho anh không? Không có. Anh trai tôi có gọi điện thoại cho tôi để làm gì cơ chứ? Phó thời dịch cười hỏi. Vì mỉm môi không hỏi tiếp nữa. Không gọi cho cô, cũng không gọi cho phó thời dịch. Chẳng lẽ sẽ ra chuyện rồi sao? Phó thời dịch nhẹ nhàng đem đoạn ghi âm vừa nãy gửi cho anh trai anh ta, đồng thời thêm hai dòng tin nhắn nữa. Từ sáng đến giờ, xem điện thoại 10 lần. Bình tĩnh, chờ cô ấy gọi cho anh. Ở thủ đô, trụ sở của tập đoàn Phó Thị, phó Hàn Tranh vừa nghe xong điện thoại, thuận tài mở ra đoạn ghi âm mà phó thời dịch gửi đến. Nghe giọng nói có chút nôn nóng của cô gái, đôi môi mỏng nhếch lên mấy phần. Cô cũng biết lo lắng rồi, cũng xem như có để ý đến anh, nhưng mà người lo lắng hơn rõ ràng chính là bản thân anh. Từ tối qua đến giờ nhìn không được gọi điện thoại, anh sắp tiêu hao hết sự nhẫn nại của bản thân. Bây giờ nghe được đoạn ghi âm này, thật sự là đáng để chờ đợi. Anh gửi lại cho phó thời dịch một tin nhắn. Trông coi cô ấy, cẩn thận cho anh. Trả lời xong WeChat, anh lại mở đoạn ghi âm nghe lại một lần, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. ở thành phố thịnh thầy của nước A xa xôi, Vì Vị và Phó Thời Dịch vừa kết thúc công tác tuyên truyền phim, ăn trưa lại chăm chú nhìn điện thoại hai lần nữa. Nhân lúc người quản lý bên cạnh đi nghe điện thoại, cô quay sang hỏi Phó Thời Dịch: "Anh trai anh không gọi điện thoại cho chúng ta, có thể xảy ra chuyện gì rồi không?" "Cô nhớ anh tội thì tự mình mà đi gọi đi." Phó Thời Dịch nhịn cười mà nói: "Chỉ một ngày không gọi điện thoại mà thôi. Trước đây anh trai anh ta đến cả nửa năm cũng không gọi điện thoại cho anh ta ấy chứ." "Tôi..." Vì Vì nghẹn họng. "Cô chỉ là có chút bất an thôi, mới không phải là nhớ anh đâu." Phó Thời Dịch cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, âm thầm nghĩ, bước tiếp theo anh trai anh ta sẽ dùng chiến thuật gì đây? Nếu cô lo lắng như vậy, có nên tường kế tụ kế, làm chút khổ nhục kế gì đó không? Quản lý Kiều Lâm nghe xong điện thoại trở lại, lại thúc giục: "Ăn nhanh một chút, chuyên viên trang điểm đã đến rồi, thời gian không còn nhiều nữa." Vì Vì vội vã ăn mấy miếng, rồi cùng người quản lý đi trang điểm để chuẩn bị đi thảm đỏ của liên hoan phim tối nay. Kiều Lâm đưa cho cô đến chỗ chuyên gia trang điểm rồi lại nói: "Tùng tất cả bản lĩnh mà trang điểm cho ra người nha. Phải trang điểm cho nghệ sĩ của tôi thành tiên nữ diễm áp tứ phương." "Em vẫn là người mới mà, làm như vậy có ổn không?" Vì Vì lẩm bẩm, cô không chỉ là người mới mà còn là người mới chưa có phim lên sóng. Có tác phẩm hay không không quan trọng, quan trọng là trên thảm đỏ phải đẹp tới mức thu hút được ống kính. Em đừng uổng phí bộ lễ phục mà anh phí nhiều công sức như vậy mới mang về được. Đạo diễn Dịch chẳng dễ dàng gì mới tranh thủ cơ hội giúp cô, cũng không thể để cô chỉ đi ngang qua. "Em biết rồi." Vì Vì cười gật đầu. Người nào được mời đến những liên hoan phim hạng A như thế này đều là người có thực lực nhất định. Kiều Lâm và đạo diễn Dịch để cho cô đến là muốn cô tiếp xúc với những người này để lót đường cho tương lai. Kiều Lâm nhìn dưới bàn tay chuyên gia trang điểm, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt diệu của Vi Vi lại càng trở nên kinh diễm, liền hài lòng cười. "Thời gian còn sớm, anh bảo tiểu tử đưa lễ phục đến, trước hết chụp mấy bức trong khách sạn để post trên Weibo." Thế nhưng là qua một hồi lâu mà tiểu tử người nhận lệnh đi lấy lễ phục vẫn chưa quay trở lại. Kiều Lâm lại gọi điện thoại thúc giục một lần nữa, điện thoại cũng không nhận được. "Bảo cô ta đi lấy lễ phục mà lề mề đến vậy." Vừa nói xong, tiểu tử đã ôm lễ phục khóc nức nở mở cửa tiến vào. "Chị Vi, anh Kiều Lâm, lễ phục bị làm bẩn rồi." "Làm bẩn rồi?" Kiều Lâm kinh ngạc hỏi. Trợ lý tiểu tử nghe anh ta gầm lên như vậy, vừa khóc lóc vừa nói: "Em vừa cầm lễ phục lên tầng, không cẩn thận đụng phải trợ lý của Lê Hình Nhi, làm đổ ly cà phê cô ta vừa mua lên lễ phục." Kiều Lâm nhìn vết cà phê trên lễ phục, đào đầu ôm trán. "Cô làm thành thế này, làm sao mà mặc được nữa?" Lễ phục vốn không dễ giặt, hơn nữa bây giờ cách thời gian diễn ra liên hoan phim còn không đến 2 tiếng, căn bản là không kịp. Vì Vì đứng dậy, đưa khăn giấy cho trợ lý, rồi bình tĩnh nói: "Trước hết nghĩ cách xem có thể tìm bộ khác để thay thế không? Có người quyết tâm không muốn em đi, không thể trách tiểu tử được." Cô vừa nói xong, chuông cửa phòng khách sạn đã vang lên. Quản lý của Lê Hình Nhị đưa trợ lý tới, lộ vẻ xin lỗi nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Trợ lý của tôi vụng về làm bẩn lễ phục của các vị." Kiều Lâm hận đến mức nghiến răng. Rốt cuộc là không cẩn thận hay cố ý, trong lòng các người tự rõ ràng. Vì Vì là người mới, Lê Hình Nhị tuy đã tham gia mấy bộ phim truyền hình, nhưng trong giới điện ảnh vẫn là người mới. Hai người cùng tham gia liên hoan phim, không tránh khỏi sẽ bị truyền thông trong và ngoài nước so sánh. Lê Hình Nhị biết nhan sắc không thể so bì được, cho nên cố ý phá hủy lễ phục của cô, để cô không thể tham dự được. Quản lý Kiều, cô ta thật sự không cố ý, phí giặt lễ phục, chúng tôi sẽ bồi thường. Quản lý của Lê Hình Nhị lại nói. Cút đi. Kiều Lâm tức giận mà mắng. Quản lý của Lê Hình Nhị nháy mắt ra hiệu với trợ lý. Trợ lý cũng khóc đến mức nước mắt đầy mặt mà xin lỗi. Xin lỗi chị Vi, tôi thật sự không phải cố ý. Xin lỗi. Vì Vì không muốn cùng hai người này lãng phí thời gian. Thôi bỏ đi, bẩn cũng bẩn rồi, mấy người về đi. Quản lý và trợ lý của Lê Hình Nhị lại xin lỗi thêm một lần nữa mới quyết định rời đi. Kiều Lâm hít sâu một hơi, cầm túi đi ra ngoài. Em đợi ở đây, anh có thể đi tìm bộ lễ phục khác để thay thế không? Vốn dĩ thời gian không còn nhiều, còn bị hai người này làm lỡ mất nhiều thời gian như vậy. Cùng lúc này, quản lý và trợ lý của Lê Hình Nhị về đến phòng, lau nước mắt xong lại cười nói. Đã làm xong, Bây giờ bọn họ chắc chắn đang sức đầu mẻ trán đi tìm lễ phục thay thế. Lệ Hình Nhị nhìn bản thân được trang điểm hoàn mỹ trong gương, lại cười nói. Đồ vội vàng thì chắc chắn là không tốt. Cô ta bỏ ra một số tiền lớn mua lễ phục định chế mới nhất, kết quả lại nghe nói Kiều Lâm tìm cho một VV, một thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng, có giá trị không hề rẻ. Mụ VV vốn đã có khuôn mặt xinh đẹp tự như hồ ly, lại trang điểm thêm, càng sẽ không phải đẹp bẹp cô ta sao? Bây giờ không có lễ phục để mặc, cô ta xem cô làm sao tham gia liên hoan phim nữa. Bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu, bọn họ tìm được hay không cũng khó nói. Quản lý vui sướng khi người khác gặp họa mà nói. Đúng vậy, căn bản không có cái gì là không cẩn thận mà đổ cà phê lên lễ phục của bọn họ. Bọn họ cố ý để trợ lý ở một chỗ kín đáo. Nhìn thấy trợ lý của Mộ Vi Vi cầm lễ phục đi vào thang máy thì cố tình đụng vào. Mục đích chính là làm cho Mộ Vi Vi không tham gia được liên hoan phim hôm nay. Kiều Lâm dù có tìm được lễ phục cho cô trước khi khai mạc, nhưng đẳng cấp chắc chắn không cao hơn được. Lệ Hình Nhi cười, dưới sự giúp đỡ của trợ lý và chuyên gia trang điểm, thay lễ phục đã cất công chuẩn bị vào, soi gương rất hài lòng mà mỉm cười. Người quản lý xem xong cũng không nhìn được mà khen ngợi. Trước đây em đều là đi theo tiếng ngọc nữ thanh thuần, hôm nay chuyển sang gợi cảm, truyền thông trong nước nhất định sẽ có những bài viết hay. Lễ phục màu xanh nhạt, thiết kế khổ chữ V phía sau, phô bày bộ ngực và rãnh ngực hoàn mỹ của cô ta, vừa gợi cảm vừa diễm lệ, làm cho người khác lóa cả mắt. Không uổng công năm ngoái Lệ Hình Nhi cố ý ra nước ngoài làm phẫu thuật bơm ngực, bây giờ hiệu quả gợi cảm vô cùng hoàn mỹ. Ở bên kia, Kiều Lâm vội vã cầm bộ lễ phục vừa tìm được trở về khách sạn, vừa vào cửa đã thở hổn hển nói. Chỉ có thể tìm được bộ này đủ đẳng cấp mà thôi. Vì vì nhìn trợ lý giơ cao lễ phục, khó xử mà nhíu mày. Lộ nhiều như vậy sao? Bộ này khoét cổ chữ V sâu đến mức lộ cả rốn, sao cô có thể mặc thế này ra ngoài được? Lễ phục tham gia liên hoan phim của các nữ minh tinh đều là hàng thiết kế cao cấp, từ 17 đến 80 vạn. Đây là bộ duy nhất có thể tìm thấy ở nhãn hiệu lớn, Kiều Lam nói. Lệ Hình Nhị mặc một chiếc váy cổ chữ V, em cũng mặc loại này, chẳng phải giống như đang so xem ai ngực to hơn với cô ta sao? Vì vì dở khóc dở cười mà nói. Chủ yếu là ngực cô còn có dấu hồn mà Phó Hàn Tranh cố ý tạo ra, căn bản không thể mặc bộ này được. Kiều Lâm uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn trước ngực cô một cái. Em thử trước xem, dù sao không thể không đi. Bây giờ đã không còn thời gian để tìm lễ phục mới cho cô. Nếu là muốn đọ ngực thì ngực của cô đúng là lớn hơn Lê Hình Nhi kia nhiều. Cái này, vì vì cầm lấy váy khóc không ra nước mắt, cũng không biết lấy phấn che đi mấy dấu hồn kia có được không nữa. Cô đang chuẩn bị lấy hộp phấn đi vào bên trong thay quần áo, Phó Thời Dịch chuẩn bị xong liền đi sang đây. Một thân tây trang đen đỉnh đạt định chế cao cấp, phối hợp cùng mái tóc xám bạc, tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú của anh lên đến cực hạn. Sao thế này, lễ phục rửa rồi sao lại không mặc? Lễ phục định chế dính chút cà phê, tôi tìm bộ này thay thế, bây giờ chỉ có thể mặc kiểu này. Kiều Lâm chỉ vào bộ lễ phục khoét cổ chữ V sâu ở trên tay của Vivi. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy liền sợ đến mức hít một hơi thật sâu. Không được, không được lộ nhiều như vậy, không thể mặc ra ngoài được. Anh trai anh ta mà biết còn không tức điên lên ấy chứ. Hiện tại cách giờ tham gia không đến một giờ, không mặc cái này sẽ không thể đi được, Kiều Lâm sốt ruột mà nói. Phó Thời Dịch cầm di động chụp bộ lễ phục Vivi đang cầm. Chờ chút, tôi cho người tìm cái mới. Anh ta ngồi xuống sofa, trực tiếp nhắn WeChat cho anh trai nhà mình. Lễ phục bị hỏng, cô ấy chuẩn bị mặc áo khoét cổ chữ V sâu lộ ngực, anh xem rồi xử lý đi. Phó Hàn Tranh đang họp ở thủ đô, nhìn thấy tấm ảnh lễ phục, lập tức tạm dừng hội nghị, sau đó nhắn tin cho Phó Thời Dịch một tin. Chờ nửa tiếng. Phó Thời Dịch xem xong WeChat, bắt chéo chân mà nói. Chờ nửa tiếng đi. Vì vì bỏ lễ phục trong tay xuống, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải mặc cái này rồi. Kiều Lâm sốt ruột đi qua đi lại ở trong phòng, mắt thấy thời gian tham gia đã sắp đến mà lễ phục vẫn chưa đưa tới thì vội hỏi. Cậu bà, anh có thể thúc giục một chút không? Thật sự không còn thời gian nữa. Phó Thời Dịch cầm di động chơi, không chút sốt ruột mà nói. Không phải còn chưa bắt đầu sao? Lấy tính cách của anh trai anh ta, tuyệt đối không thể nào để bạn gái mình mặc thành như vậy để bọn đàn ông khác xem được. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 20 phút, liền hoàng phiền bắt đầu vào chỗ ngồi rồi. Vào phút thứ 28, chuông cửa phòng dành cho khách lại vang lên. Một nhân viên của nhãn hiệu cao cấp mang theo lễ phục thở phì phò đứng ở cửa. Vị nào là tiên sinh phó thời dịch? Ở đây. Phó thời dịch giơ tay lên tiếng. Lễ phục của ngài đã tới. Đối phương nói xong bỏ tấm bọc lễ phục ra. Kiều Lâm vừa nhìn thấy lễ phục liền kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt. Cậu bà, cậu chơi trội thật đấy, quá giỏi. Đây là nhãn hiệu thời trang cực kỳ nổi tiếng ở phương Tây, được coi là nhãn hiệu cao ngạo vì lễ phục của họ cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng kén người mặc vô cùng. Người bình thường mặc căn bản không thể toát lên vẻ đẹp mà nó mang lại, nhưng nếu người thích hợp với bộ lễ phục này mặc sẽ càng khiến toàn trường phải kinh diễm. Phó thời dịch cất di động, trực tiếp nói: Nghệ sĩ của thời ức chúng ta làm sao phải lưu lạc đến nông nỗi không có quần áo mặc chứ? Người giỏi không phải anh ta mà là anh trai của anh ta. Cảm ơn cậu bà, cảm ơn cậu bà rất nhiều. Kiều Lâm cảm động thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu với anh ta. Lệ Hình Nhi hủy hoại bộ lễ phục anh ta tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng cậu bà trong nháy mắt liền tìm ra một bộ càng hoàn mỹ tinh xảo hơn. Từ lên xe trước, mấy người thay xong thì nhanh tới. Phó thời dịch soi gương sửa trang một chút nơi cổ áo, mang theo quản lý và trợ lý xuống tầng trước. Kiều Lâm đợi vài phút, nhìn thấy Vi Vi mặc lễ phục đi ra thì kích động mà nói: Em yêu à, em đẹp quá đi mất. Liên hoan phim Thịnh Tây là một trong những liên hoan phim quốc tế hạng A. Buổi tối 6 giờ chính là thời gian bắt đầu đi thảm đỏ. Nơi này quả thật chính là chiến trường của các ngôi sao nữ tranh đấu nhan sắc. Sao nữ hoặc là trong sáng thoát tục, hoặc là gợi cảm mê người, dùng hết tất cả bản lĩnh của mình trong 5 phút đồng hồ tranh thủ sự chú ý của nhóm nhiếp ảnh gia. Đi trước Lệ Hình Nhị là mấy sao nữ mặc đồ thần tiên thoát tục đi vào, cho nên khi Tu Tà mặc bộ lễ phục ren tù màu xanh gợi cảm xuất hiện trên thảm đỏ, lập tức nhận được sự chú ý của một số nhiếp ảnh gia. Vì không phụ với một thân tạo hình tỉ mỉ này, 60 mét thảm đỏ ngắn ngủi, gần như từng bước một, cô ta uốn éo tất cả các dáng. Thật ra trong 2 phút là đám nhiếp ảnh gia đã chụp xong, họ sẽ quay qua chụp ngôi sao khác. Chỉ là lần đầu tiên xuất hiện ở liên hoan phim, bỏ ra một khoản tiền lớn đặt làm lễ phục, lại mời chuyên viên trang điểm nổi tiếng, sau Lệ Hình Nhị có thể cầm tầm mấy phút đã đi hết. Sau khi đi lên thảm đỏ, cô ta bước sang trái rồi lại bước sang phải, khi thì mỉm cười vẫy tay, khi thì cười khẽ hôn gió, hoặc là phô bày bộ ngực kiêu ngạo của mình. Không thể không nói, bộ ngực gợi cảm của cô ta quả thật làm cho đám nhiếp ảnh gia nam tập trung ở hai bên thảm đỏ được bổ mắt. Nhưng mà thời gian đi thảm đỏ được quy định chặt chẽ, mỗi ngôi sao nhiều nhất chỉ có thể dừng ở thảm đỏ 5 phút đồng hồ. Bình thường, mọi người đều chỉ đi trong 3 phút liền xong, bởi vì một khi vượt quá 3 phút, nhân viên bảo vệ với khuôn mặt nghiêm nghị sẽ đến đuổi người. Lệ Hình Nhị đã dừng lại trên thảm đỏ quá 2 phút rưỡi, nhưng còn chưa đi được 3 mét, các nhân viên an ninh đã bắt đầu bất đắc dĩ trợn mắt nhìn. Mà chiếc xe Lincoln đậu bên ngoài, từ lúc lên xe, Kiều Lâm không ngừng cầm điện thoại chụp ảnh của Vivi. Cậu bà quá giỏi, lễ phục mới tìm được, quả thật giống như thiết kế riêng cho mẫu Vivi. Phó thời dịch duỗi tay kẽn ánh sáng từ đèn flash, tức giận mắng: Chụp đủ chưa? Mắt tội đều sắp bị anh làm cho mù rồi. Bởi vì vừa mới được anh ta giúp đỡ nên Kiều Lâm không dám chọc anh ta, vội vàng cất điện thoại. Đủ rồi, không chụp, không chụp nữa. Gửi cho tôi máy tắm. Phó thời dịch thúc giục. Kiều Lâm nhanh chóng chọn 2 bức ảnh trong đó gửi cho anh ta. Cậu ba, anh để cho tôi dẫn dắt Vivi, đúng là quyết định đúng đắn nhất đời anh đó. Lúc trước, tuy rằng anh ta làm quản lý của ba nghệ sĩ tớp đầu, việc làm không hết và mấy người đó còn không biết lễ phép, mỗi ngày anh ta đều tức giận đến bạc đầu. Bây giờ mụ Vivi bớt làm anh ta lo lắng, mấu chốt vừa đẹp lại vừa chăm chỉ. Phó thời dịch nhận được ảnh liền chia sẻ thông tin cho ông anh nhà mình, để anh tránh lo lắng bạn gái mặc váy hở ngực lo nghĩ đến ăn ngủ không yên. Chiếc xe Lincoln dừng lại ở lối vào thảm đỏ, lái xe mở cửa ra. Lệ Hình Nhị còn đang trên thảm đỏ. Cô đi trước đi, phó thời dịch nói. Vivi cầm túi lên, một tay nhấc váy, bước chân ra khỏi xe, hơi cúi đầu xuống xe. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo hiện lên một nụ cười ưu nhã, thướt thà đi lên thảm đỏ. Lệ Hình Nhị mới đi được một nửa thảm đỏ, giả vờ như có nhiếp ảnh gia gọi cô ta hướng hai bên tạo dáng gợi cảm. Thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước, lộ ra hơn nửa bộ ngực tròn trịa. Chỉ một thoáng, nhiếp ảnh gia hai bên tanh tách chụp chớp nhón không ngừng. Cô ta còn thật sự cho rằng mình là người thu hút nhiếp ảnh gia, vui mừng không thôi. Ai ngờ có mấy nhiếp ảnh gia ở gần đó khó chịu nói. Tránh ra một chút, cô chắn ống kính rồi. Cô ta xấu hổ nhận ra, vừa rồi không phải chụp cô ta, mà chụp một ngôi sao khác mới vừa đi vào. Vừa quay đầu liền nhìn thấy một mảnh đèn flash chớp nhón, một người mặc chiếc váy đính cộm có áo tròn màu nâu thướt thà bước lên thảm đỏ. Lệ Hình Nhi hơi rung lên, gần xanh trên trán bởi vì phẫn nộ mà nhảy lên. Vì không cho cô ta đến nên cô cố ý bảo trợ lý làm đổ cà phê lên lễ phục của cô. Vì sao cô vẫn đến, hơn nữa còn kinh diễm toàn hiện trường như vậy? Vì vì chậm rãi hào phóng đi trên thảm đỏ, cũng không giống các nữ minh tinh khác mà đi sang trái sang phải thảm đỏ. Chỉ khi có nhiếp ảnh gia nào đó yêu cầu, cô mới mỉm cười dừng chân cho bọn họ chụp máy tắm. Đám nhiếp ảnh gia hai bên thảm đỏ điên cuồng ấn máy, sợ bỏ lỡ bất cứ hình ảnh xinh đẹp nào. Đêm nay bọn họ chụp không ít nữ minh tinh, nhưng người xinh đẹp chói mắt thế này thì vẫn là người đầu tiên. Cô mặc bộ lễ phục mà rất nhiều nữ minh tinh vừa yêu vừa hận của nhãn hàng Muse, nhãn hiệu thời trang của nhà thiết kế Merlin. Lễ phục anh ta thiết kế vô cùng đẹp, làm cho người ta nhìn thấy liền ước gì có thể mặc lên người. Nhưng mà quần áo của anh ta lại kén người mặc vô cùng. Người thích hợp mặc vào sẽ vô cùng xinh đẹp tới mức không ai sánh bằng. Người không thích hợp mặc vào sẽ trở thành thảm họa thời trang, một chút mỹ cảm cũng không có. Nhưng mà chưa bao giờ có một sao nữ mặc thiết kế của Merlin thiết kế lại làm người khác kinh diễm đến như vậy. Lễ phục màu nâu gắn kim cương và ngọc trai, mỗi một viên đều là hàng thật giá thật, theo từng bước đi của Vì Vì mà lấp lánh đại động. Lễ phục màu nâu cùng thiết kế áo tròn lộ vẻ ưu nhã, quý phái. Thiết kế hở cổ tinh tế, vô bài xương quai xanh trên bờ vai xinh đẹp lại tăng thêm phần gợi cảm. Lady, look here. Có một nhiếp ảnh gia lớn tiếng kêu lên. Vì Vì nhìn thoáng qua Lê Hình Nhi đang bị bảo vệ khuyên phải rời khỏi thảm đỏ cách đó vài bước, hào phóng đi qua chào hỏi cô ta. Sau đó cùng nhau đối mặt với nhiếp ảnh gia đang chụp chung máy kiểu. Cô ưu nhã cười, Lê Hình Nhi thì ưỡn bộ ngực trong chiếc váy cúp ngực, khoe vẻ gợi cảm của mình. Ánh đèn lát lại nổi bật, chẳng qua giúp nhiếp ảnh gia phát hiện Lê Hình Nhi vừa rồi còn xinh đẹp gợi cảm, nhưng khi đứng cùng với Vì Vì trong một khung hình thì lập tức ảm đạm hẳn đi, mặc kệ là giá trị nhan sắc hay khí chất, không hề cùng một đẳng cấp. Một nhiếp ảnh gia chụp được một tấm ảnh vừa lòng, vui mừng cảm thán. Cụ ta chỉ lộ bả vai gợi cảm mà không mất đi khí chất cao quý. Lê Hình Nhi chụp cùng cô, tuy rằng để lộ nhiều hơn, nhưng so sánh với nhau càng giống như đang đi bán thịt. Từ gợi cảm này, nếu để lộ một chút thì gọi là gợi cảm, nhưng lộ quá nhiều thì chính là bán thịt rẻ tiền. Ánh mắt của đám nhiếp ảnh gia vô cùng nhạy bén và bắt bẻ. Mặc dù Lê Hình Nhi dừng lại ở thảm đỏ 4 phút liền, nhưng ấn tượng của nhiếp ảnh gia chỉ có bộ ngực hấp dẫn kia của cô ta, về phần quả ngoại cũng không có ấn tượng quá sâu. Vì Vì đi xong thảm đỏ trong 2 phút ngắn ngủi, nhóm nhiếp ảnh gia còn chưa chụp đủ, ngay cả bóng lưng họ cũng không ngừng máy. Vì Vì và Lê Hình Nhi gần như đi xong thảm đỏ cùng lúc, chẳng qua là cô ưu nhã tự nhiên đi xong, còn Lê Hình Nhi vì dừng trên thảm đỏ quá lâu, bị bảo vệ đèn mặt mà mời đi vào. Kiều Lâm ngồi trên xe ở bên ngoài, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình vừa lên thảm đỏ liền thành tiêu điểm, kích động đến mức lệ nóng quanh tròng. Không chỉ biến Lê Hình Nhi cùng khung hình thoáng cái đã thành một vụn, thời gian đi trên thảm đỏ cũng khống chế vô cùng tốt. Một vài nữ minh tinh không thường tới liên hoan phim luôn muốn ăn vạ trên thảm đỏ không muốn đi. Lệ Hình Nhị là ví dụ cho trường phái ấy, nhưng mà hành vi này chỉ chứng tỏ cô ta chưa hiểu rõ việc đời. Hơn nữa, cuối cùng còn bị bảo vệ ở hội trường mời vào, quả thực là xấu hổ đến mất mặt. Hội trường liên hoan phim, nhan sắc và khí chất của Lệ Hình Nhị hoàn toàn bị vùi dập thành cặn bã, nhưng trên quay bộ của nước Tây hoàn toàn ngược lại, toàn là lời khen ngợi. Sau khi Lê Hình Nhi lên thảm đỏ, quản lý của cô ta cùng fan hâm mộ đăng mấy tấm ảnh gợi cảm của cô ta ở liên hoan phim thịnh tay lên. Rất nhanh, tình lệ hình nhị gợi cảm xuất hiện trên liên hoan phim đã được fan và đám thị quần đưa lên vị trí thứ hai. Người vẫn luôn đi theo lối trong sáng, đột nhiên phe vẻ gợi cảm của mình. Fan hâm mộ và công chúng đều cảm thấy mới mẻ, cho nên mới có độ hot không tồi trên Weibo. Vừa có thể trong sáng, còn có thể xinh đẹp gợi cảm, đây mới thật sự là nữ thần. Siêu đẹp, siêu gợi cảm, hoàn toàn đè bẹp nữ hoàng thảm đỏ Hạ Lệ Mạn. Quá kinh diễm, hóa ra hình nhị còn có thể gợi cảm như vậy. Rất thích phong cách Rancho gợi cảm này. Xinh đẹp vô song, thế hệ nữ thần thảm đỏ mới. Trong sáng đột nhiên chuyển sang phong cách gợi cảm, hơn nữa còn có fan và thị quần cùng nhau tạo độ nhiệt. Độ hot của Lê Hình Nhị tham gia liên hoan phim thịnh thay, lập tức tạo độ hot có 102 trên Weibo. Quản lý và trợ lý của Lê Hình Nhị tới nhà hàng gần hội trường tổ chức liên hoan phim, vừa dùng bữa tối, vừa chờ liên hoan phim kết thúc. Hai người nhìn thấy Weibo trong nước không ngừng tăng độ hot, thì âm thầm vui sướng không thôi. Tôi vừa lướt thử Weibo của Mộ VV, một chút động tĩnh cũng không có. Xem ra, bọn họ không tìm được lễ phục tham gia liên hoan phim. Trợ lý hả hê nói, bọn họ không tới hội trường, nên không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy Weibo không có tin tức của Mộ VV tham gia liên hoan phim thịnh tay, thì liền nhận định cô không có lễ phục để tham gia. Không khéo là Kiều Lâm và trợ lý Tiểu Từ đưa VV và Phó Thời Dịch lên thảm đỏ xong, cũng đến nhà hàng này để ăn cơm. Quản lý của Lê Hình Nhị nhìn thấy hai người, lập tức tỏ vẻ áy náy. Quản lý Kiều, chuyện lễ phục hôm nay thật sự xin lỗi, làm hại chị vì không thể tham gia liên hoan phim. Vì đã. Trợ lý Tiểu Từ tức giận, còn chưa nói xong, đã bị Kiều Lâm ngăn cản. Kiều Lâm nghe hai người bọn họ còn không biết Mộ Vì đã đi thảm đỏ xong, còn nghiền ép nghệ sĩ của họ thành cặn bã. Lần này không có cơ hội, sang năm lại đến là được. Quản lý Kiều, nếu không ngại thì bữa cơm đêm nay tôi mời. Quản lý của Lê Hình Nhị hào phóng mà nói. Hừ, sang năm các người còn có cơ hội tới sao? Không cần đâu, ăn cơm với cụ sẽ ảnh hưởng khẩu vị của tôi. Kiều Lâm cùng trợ lý đi theo phục vụ đến một bàn khác. Trợ lý Tiểu Tự ngồi xuống để sốt ruột oán giận. Anh Kiều Lâm, anh chụp cho chị Vi Vi nhiều ảnh như vậy, vì sao không gửi cho truyền thông để tuyên truyền, cho dù đăng lên Weibo cho fan nhìn cũng được mà. Bọn họ cố ý làm hỏng lễ phục của Vi Vi, bây giờ còn tuyên truyền cho Lê Hình Nhi trên Weibo. Đêm nay người xinh đẹp nhất rõ ràng là Vi Vi của họ, những người trên Weibo lại coi Lê Hình Nhi thành nữ thần gợi cảm. Kiều Lâm uống xong ngụm nước, bình tĩnh ung dung. Gương mặt bọn họ càng hot thì vỏ mặt càng vàng dội. Một Vi Vi mà đánh má trái của Lê Hình Nhi trên thảm đỏ thì anh ta sẽ đánh má phải của cô ta ở trên mạng. Anh không làm gì, ai sẽ vả mặt họ chứ? Trợ lý Tiểu Tự buồn bực mà nói. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, vừa gọi món vừa nói. Cho chúng ta ăn tối xong, lúc đó sẽ có trò hay để xem rồi. Tâm trạng của quản lý Lê Hình Nhi không tồi, cô ta còn mở một chai rượu vang coi như chúc mừng. Kiều Lâm không nhanh không chậm ăn xong bữa tối, xò xò tài cầm di động, lên Weibo của Vivi. Sau đó chia sẻ hai trang web chính thức của hai tạp chí thời trang hàng đầu. Không đến 2 phút sau, anh ta thấy quản lý của Lê Hình Nhị ở bàn bên cạnh, nghe xong cuộc điện thoại nào đó, tức giận đến mức xanh mét cả mặt. Khi tin Lê Hình Nhị gợi cảm xuất hiện ở liên hoan phim lên đến độ hot nhất, Kiều Lâm mới chia sẻ trang web chính thức của hai tạp chí thời trang hàng đầu. Một trang web của tạp chí thời trang hàng đầu châu Á, một trang web của tạp chí thời trang hàng đầu châu Á công bố bảng xếp hạng của 9 nữ minh tinh mặc đẹp nhất trên thảm đỏ ở liên hoan phim thịnh tây. Ngoại trừ các sao nữ nổi tiếng, còn có một người, chính là Vivi trong bộ lễ phục cao cấp của Muse. Mà tấm ảnh kia của cô, bối cảnh chính là hình ảnh Lê Hình Nhị bị bảo vệ nghiêm mặt mở ra ngoài. Một cái khác chính là của Merlin, nhà thiết kế của Muse. Anh ta đăng một tin với bức ảnh của Vivi. Tối nay tôi nhìn thấy Muse chân chính. Kiều Lâm dùng Weibo của Mộ Vivi chia sẻ, còn cho thêm một biểu tượng xấu hổ. Một là tạp chí thời trang nổi tiếng châu Á công bố người mặc đẹp trong liên hoan phim có Mộ Vivi nhưng lại không có Lê Hình Nhị đang hot. Một cái là của nhà thiết kế Merlin có tiếng soi mói của Muse. Hai bên đều được giới thời trang tin tưởng là có ánh mắt thời thượng, lại đánh giá cao Mộ Vivi. Đồng nghĩa với việc vô hình cho Lê Hình Nhị đang hot nhất trên Weibo một bạt tai. Lúc trước, một ít thị quận và mấy tài khoản nổi tiếng trên Weibo hết lời khen ngợi Lê Hình Nhi đã đè bẹp Hạ Mạn Lệ trong nháy mắt. Nó cười tà là nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới. Hạ Mạn Lệ chia sẻ tin tức của nhà thiết kế Merlin, kèm theo biểu cảm giận dữ và câu: lễ phục của Muse khiến tôi vừa yêu lại vừa hận. Ngụ ý, không ai có thể mặc lễ phục của Muse đẹp đến như vậy. Chính cô ta thích nhưng mà cũng không mặc được. Rất nhanh, một vài người nổi tiếng trong giới thời trang cũng bắt đầu bình luận về trang phục của nữ minh tinh dự liên hoan phim. Mấy người trong giới thời trang đều có tiếng là soi mói kỹ tính đối với cái đẹp, nói chuyện cũng nổi danh là độc miệng. Có người chia sẻ tấm ảnh của Vivi chụp chung với Lê Hình Nhi, bình tĩnh mà nói: một người là vẻ đẹp gợi cảm cao cấp, một người là bán thịt rẻ tiền. Ồ, lộ nhiều như vậy thì gọi là gợi cảm sao? Có một vài người rốt cuộc là có hiểu lầm gì với chữ gợi cảm vậy? Từng người một bình luận cay nghiệt và gay gắt, làm cho cái danh đệ nhất gợi cảm của Lê Hình Nhi trở thành một trò cười trong giới thời trang. Fan và người qua đường đã điên cuồng chia sẻ Weibo của họ. Vẫn là BB của tôi xinh đẹp tuyệt trần. BB của tôi đẹp nhất, không có gì có thể phản bác được. Một cái phòng nền thật sáng. Vị trí số 1 kia, tôi cảm thấy điểm này sẽ bị sưng mặt đấy. Tự khoe khoang bản thân gợi cảm so với lời bình luận của người trong giới thời trang có thể so sánh được sao? Người đệ nhất kia, giá trị nhan sắc của mình thế nào mà không biết sao? Cùng một khung hình liền bị nghiền ép thành cặn bã. Quản lý của Lê Hình Nhi tức giận đến mức vọt tới trước mặt Kiều Lâm, chất vấn: cô ta lấy đầu ra lễ phục mà đi thảm đỏ hả? Bọn họ cho rằng cô vội vàng tìm lễ phục sẽ không tìm được một bộ lễ phục cùng đẳng cấp, vậy mà là thiết kế của Muse. Đúng là mẹ kiếp thật. Thời ức của chúng tôi không nghèo đến nỗi cả bộ lễ phục cũng không có. Kiều Lâm lạnh lùng nói: anh không phải vừa rồi còn nói năm nay không tới được, sang năm lại đến. Anh... Quản lý của Lê Hình Nhị tức giận đến mức cả người phát run. Nếu thời điểm ấy cô ta biết mộ vị vị đi thảm đỏ thì có thể thông báo trước cho phòng quan hệ công chúng, không đẩy Lê Hình Nhị lên hot search, rồi sẽ không ầm ĩ làm thành tình huống không thể phản hồi như vậy. Vốn đến liên hoan phim là muốn để cho cô ta đạt được một chút tài nguyên điện ảnh và thời trang, giờ thành trò cười của giới thời trang, e rằng vài năm sắp tới Lê Hình Nhị cũng khó có được tài nguyên trong giới thời trang. Tôi từng nói sao? Kiều Lâm nhíu mày. Nếu đã muốn vả mặt cô ta, chẳng lẽ còn phải xin phép cô ta sao? Thật ngây thơ. Muốn nghiền ép nghệ sĩ của nhà anh ta, cũng phải nhìn xem nghệ sĩ nhà mình có bản lĩnh ấy không. Đương nhiên có được kết quả ngoài dự liệu như vậy hoàn toàn vì nghệ sĩ của anh ta đẹp đến nỗi không người nào có thể phản bác được. Weibo trong nước ồn ào với khí thế ngất trời. Mấy người vì đang tham gia lễ trao giải trong liên hoan phim lại không hề biết. Vì không được đề cử giải phim điện ảnh cho nên chỗ ngồi của đạo diễn Dịch và bọn họ thì hơi khuất. Phó Thời Dịch được đề cử một bộ phim nhựa, vốn dĩ anh ta ngồi ở phía trước. Kết quả tên này lại đổi ghế với người khác để được ngồi cùng với bọn họ. Ban đầu buổi lễ trao giải công bố các bộ phim được đề cử cùng với mấy giải thưởng sẽ được trao tặng. Phim truyền hình hay nhất, phóng sự hay nhất, nhà quay phim xuất sắc nhất. Một loạt các giải thưởng được công bố và trao tặng từ người dẫn chương trình và những khách mời đặc biệt. Dần dần tiến đến giải thưởng làm người ta chú ý và mong chờ nhất là giải đạo diễn xuất sắc nhất, nam nữ phụ xuất sắc nhất cùng với nam nữ chính xuất sắc nhất. Phó Thời Dịch bởi vì đóng phim xong liền suốt ngày suốt đêm bay qua đây, vì thế ngồi xuống không bao lâu đã tựa lưng mà ngủ gật. Đạo diễn Dịch An bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, nghiêng đầu nhìn về sân khấu trao giải, nhắm mắt làm ngơ. Sau khi đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho một vị đạo diễn ngoại quốc, khách mời lên sân khấu công bố nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vị khách mời nói vài câu hài hước, màn hình lớn bắt đầu hiện lên đoạn phim của người được đề cử. Vì sang sòng thì kinh ngạc nhìn Phó Thời Dịch đang ngủ khò khò bên cạnh đạo diễn Dịch An. Kỳ thực diễn của anh ta nát như vậy, thế mà còn được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất ở liên hoan phim hạng A sao? Quý khách đã cầm nhầm tấm thẻ, thần bí cười nói: bây giờ nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đang ở trong tay tôi. Anh ấy là diễn viên đóng vai Tạ Mặc. Anh ấy chính là diễn viên đóng vai Tạ Mặc trong Gió Lốc, Thời Dịch. Nói xong, ngọn đèn bỗng chốc chiếu lên trên người của Phó Thời Dịch đang ngủ khò khò. Trên màn hình lớn dường như đồng loạt hiện lên hình ảnh anh ta đang ngủ, làm cho toàn hiện trường cười to một trận. Vị khách hài hước hóa giải xấu hổ lại cười gọi một tiếng: "Anh Thời Dịch." Phó Thời Dịch vẫn ngủ như thường, thậm chí còn chép miệng một cái khiến hội trường lại cười ầm lên. Vì Vì không nỡ nhìn thẳng đỡ trán, cái tên này quên mình đến đây nhận giải sao? Dịch An dở khóc dở cười, duỗi tay véo anh ta một cái. Phó Thời Dịch bị đào nên nhảy dựng lên. Vị khách trao giải lại cười lớn tiếng nói: "Anh Thời Dịch, mời anh lên sân khấu nhận giải thưởng của anh. Tôi tin tưởng anh không phải đang nằm mơ đâu." Phó Thời Dịch nhìn thấy tên mình trên màn hình lớn, lập tức nghiêm trang bày ra nụ cười đẹp trai bức người, đứng dậy lên sân khấu nhận giải. Sau đó thì bày tỏ cảm xúc, nói một ít lời cảm ơn đạo diễn và fan hâm mộ, rồi cầm giải thưởng trở về. Chà chà, cậu diễn nát như vậy mà còn có thể lấy giải thưởng điện ảnh cơ đấy. Đạo diễn Dịch An nói, người này đóng phim luôn yêu cầu mình trong phim phải đẹp trai, phải vô cùng đẹp trai, đẹp trai từ đầu đến chân. Do đó, đóng một số phim thối nát chuyên môn về sắc đẹp, khoe giá trị nhan sắc. Cơ mà nghiêm túc diễn, lấy luôn giải Oscar cũng không thành vấn đề. Phó Thời Dịch dương cầm mà nói, vậy cậu đóng một bộ phim nghiêm túc cho tôi xem đi. Dịch An lại khiêu khích. Phó Thời Dịch chỉnh sửa lại một chút, lại cười cười. Tôi vẫn thích dựa vào mặt để ăn cơm hơn. Giải nam phụ và nữ phụ xuất sắc nhất đã trao, bắt đầu công bố ảnh đế và ảnh hậu. Người dẫn chương trình trên sân khấu cười thần bí nói, hôm nay khách mời công bố ảnh đế và ảnh hậu cho chúng ta từng là ảnh hậu liên hoan Huyền Thịnh Tây, là ảnh hậu truyền kỳ nắm giữ nhiều giải thưởng lớn nhất trong giới điện ảnh. Cô ấy là Lăng Nghiên. Xin mời ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên của chúng ta cùng với bạn trai cô ấy, anh Cố Tư Đình. Vì Vì bỗng nhiên quay đầu nhìn vào hàng ghế được ánh đèn chiếu xuống. Cô nhìn thấy Cố Tư Đình trong bộ tây trang màu trắng cắt mài thủ công, dắt tay Lăng Nghiên trong bộ lễ phục màu trắng, giống như một đôi bích nhân đang lên trên sân khấu. Tiếng vỗ tay như sấm chấn động làm cho ngực của Vì Vì nhói lên từng hồi. Cô lặng lặng nhìn Lăng Nghiên và Cố Tư Đình dắt tay nhau lên sân khấu dưới ánh đèn. Người dẫn chương trình mời hai người lên sân khấu cũng không lập tức bắt đầu công bố người được chọn làm ảnh hậu và ảnh đế, mà hỏi: "Ảnh hậu Lăng Nghiên, một lần nữa đứng ở nơi này, cô có muốn nói điều gì không?" Lăng Nghiên đứng trước microphone, cười dịu dàng, không mất đi sự kiên cường. "Tin rằng những người ngồi đây đều biết, tôi từng là người bị bệnh tim rất nghiêm trọng. Năm trước, bác sĩ còn nói cho tôi biết rằng tôi có thể sống nhiều nhất là 2 năm. Tôi vẫn ước mơ mình có thể sống giống như những cô gái khỏe mạnh khác, tùy ý theo đuổi giấc mơ của mình, đi cảm nhận tình yêu tha thiết mình ước mơ, đi khám phá hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này. Nhưng mà thời điểm đó tôi không thể. Nhóm máu Bombay khiến tôi không đợi được trái tim nào phù hợp để cấy ghép. Tôi chỉ đành từng ngày chờ chết. Có lẽ ông trời thương xót khi tôi đã chuẩn bị xong để nghênh đón tử thần lại cho tôi có cơ hội được sống sót." Lăng Nghiên vươn tay che lấy ngực mình, hai mắt rừng rừng nói tiếp: "Tôi cảm ơn người đã cho tôi trái tim này để tôi tiếp tục sống. Cô ấy cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ, cho tôi có được tất cả những thứ tôi từng mong chờ mà không có được." Cô ta nói nghẹn ngào, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Tư Đình đứng bên cạnh. Trên màn hình lớn, hai người thầm tình đưa mắt nhìn nhau, 10 ngón tay đang xen vào nhau. Cố Tư Đình trong bộ tây trang trắng, cổ áo tây trang màu đen, tào nhã thần sĩ đứng trên sân khấu, đẹp trai không thua kém bất kỳ nam minh tinh nào dưới khán đài, khí chất thậm chí còn tốt hơn. Vì Vì hờ hững nhìn người phụ nữ lấy đi trái tim của cô, còn cố làm ra vẻ nói cảm ơn cô trên sân khấu, đáy mắt nổi đền ý cười mỉa mai lạnh lẽo. "Lăng Nghiên, chờ đi, tất cả những thứ cô có được nhờ tôi sẽ để cô lấy đi phương thức thảm hại hơn để hoàn tất cả chúng lại cho tôi. Ước mơ đóng phim của cô, người cô yêu, mạng sống của cô, toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt." Người dẫn chương trình nghe vậy thì hốc mắt cũng đỏ lên, lào khóe mắt lại nói: "Cảm ơn trời xanh không cướp đi ảnh hậu truyền kỳ của chúng tôi. Tôi tin rằng không lâu nữa, trong tương lai, cô ấy sẽ diễn càng nhiều vai diễn truyền kỳ hơn cho chúng ta." Như khán đại, vô số diễn viên kích động vỗ tay, thật lâu không ngừng. Người dẫn chương trình ra hiệu cho mọi người dừng lại, mới lên tiếng: "Chỉ nói đến đây thôi, tiếp theo mời Lăng Nghiên và anh Cố Tư Đình công bố giải thưởng ảnh đế và ảnh hậu của chúng ta rốt cuộc rơi vào tay ai. Phó Thời Dịch cài lờ phất vờ cầm cúp xem hai người trên sân khấu, nghiến răng mà nói. Ngứa tai quá, thật sự muốn cầm cúp này xông lên khán đài, đánh cho tên họ Cố kia đầu rơi máu chảy. Vốn cảm xúc của Vivi đang u ám, bị anh ta chọc cho dở khóc dở cười. Đừng ngu ngốc thế, có được không? Nhìn thấy anh ta thì tâm tình liền không tốt. Phó Thời Dịch nói xong lại lấy điện thoại mở ảnh selfie của mình ra xem. Anh đang làm gì đấy? Vivi khó hiểu, một người nhìn ảnh của mình cũng có thể say mê như vậy sao? Dùng nhan sắc của tôi để chữa trị tâm hồn, Phó Thời Dịch nói xong lại mở một tấm ảnh selfie khác của mình. Vivi thật sự cạn lời. Cô nghĩ trên đời này sẽ không tìm được một người tự luyến hơn người trước mắt này. Lúc sau trao giải thế nào, Vivi và Phó Thời Dịch đang chơi với nhau hoàn toàn không chú ý tới. Sau khi liên hoan phim kết thúc, đạo diễn Dịch An mang cô đi chào hỏi một số đạo diễn quen biết. Khi hai người đi qua hội trường, cô đang xách vái đi xuống cầu thang, Phó Thời Dịch lớn tiếng kêu lên. Vivi, bên này. Trong đám người rời khỏi hội trường, cô Tù Đình đang nắm tay Lăng Nghiên rời đi, nghe thấy tiếng nói bỗng nhiên quay đầu nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.